Chào mọi người đã quay trở lại với audiobook xuyên Việt và hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, chương là Thánh Vương Thức Tỉnh. Ở phần trước thì chúng ta đã thấy đấy là Thiền Ma thì đã chặn đường nhóm của Đàm Đàm và đánh cho họ lên bờ xuống ruộng. Mặc dù là dùng đủ mọi cách rồi nhưng mà Đàm Đàm vẫn không thoát được. Khi mà hắn bỏ chạy thì đám thuộc hạ lại lao vào ngăn cản Thiên Ma và bị Thiên Ma đánh cho hộc máu. Vì vậy mà Đàm Đàm lại phải lật khật quay trở lại. Đến phần của ngày hôm nay thì chúng ta sẽ xem khi mà Sở Dương chạy đến tiếp viện thì có thể đánh bật được Thiên Ma hay không các bạn nhé. Cổ Nhất Cổ không những không thể lui mà ngược lại còn phải tiến lên, nhưng làm vậy chẳng khác gì là đem thân mình hứng chịu tất cả công kích. Một kích của Thiên Ma Cổ Nhất Cổ căn bản không chịu đựng nổi, càng đừng nói tới vừa rồi đã bị thương không nhẹ. Vừa mới tiếp xúc hắn lập tức trọng thương, chiến lực đại giảm. Bất quá mục đích của hắn đã đạt được, hắn liều mạng tiến lên, mục đích duy nhất chính là để bảo vệ Đàm Đàm, chỉ vậy thôi. Thiên Ma nhe răng cười lớn một tiếng, đại thủ khép lại, nắm lấy tay Cổ Nhất Cổ, nhẹ nhàng miết một cái. Thanh âm răng rắc liên tiếp vang lên, song trường của Cổ Nhất Cổ hoàn toàn vỡ nát. Hắn khàn giọng giống giận, kêu thảm, gần như dùng tất cả tim gan để mà gào thét. Thánh Vương, ngài chạy mau. Hai tay hắn đã mất, vô lực công kích, hơn nữa còn đang nằm trong lòng tay của đối phương, nhưng hắn còn có đôi chân, còn có xông tới, cho dù chỉ là cố gắng phí công vô ích, nhưng hắn vẫn liều chết xông lên. Hai chân đã rời đất mà lên, trăm cước tựa như bão lốc điên cuồng đá về phía Thiên Ma. Thiên Ma gầm lên giận dữ, bàn tay trái túm lấy hai tay Cổ Nhất Cổ, bàn tay phải còn lại nhanh chóng như phong lôi, mãnh liệt đánh thẳng vào lồng ngực của hắn. Gần như cùng lúc mấy trăm cước của Cổ Nhất Cổ cũng như lôi đỉnh giáng lên lồng ngực Thiên Ma. Dưới một kích liều mạng này, thân hình của Thiên Ma cũng không chịu nổi phải cong lên. Chính bởi vì mấy trăm cước liều mạng này mới khiến cho hữu trưởng không có chân chính đánh thẳng vào lồng ngực của Cổ Nhất Cổ. Nhưng cho dù là không đánh trúng toàn bộ, thế nhưng cỗ lực lượng này vẫn có uy lực hủy diệt. Rắc một tiếng, Cổ Nhất Cổ kêu lên thảm thiết, lồng ngực của hắn lập tức quắt lại, nhưng miệng vẫn còn kêu lên, Thánh Vương, chạy mau. Thiên Ma tùy tiện ném thân thể của Cổ Nhất Cổ ra ngoài. Đối với người không còn năng lực tiếp tục phản kháng, hắn không thèm quan tâm nữa. Người này không chết, ngược lại còn có thể kiềm chế tên có vô thượng ma thể kia, không để cho hắn dễ dàng bỏ trốn. Thiên Ma sải bước tiếp cận với Đàm Đàm, chỉ là trên khóe miệng hắn có một tia máu tươi màu đen chảy ra. Đó là thành quả mà Cổ Nhất Cổ dùng tính mạng liều chết để tạo ra. Thiên Ma thực sự nổi giận, tuyệt đối không thể tưởng được là bằng vào tu vi của mình đối diện với mấy con kiến ở Cửu Trọng Thiên này, không ngờ rõ ràng cũng bị thương. Xem ra là phải tốc chiến tốc thắng rồi. Bóng người đột nhiên chớp loạn, năm vị trưởng lão của Tam Tinh Thánh Tộc cũng đồng thời phi thân chặn lại. Tất cả cùng hét lớn, Thánh Vương, ngài chạy mau. Sau đó năm người liền giống như Cổ Nhất Cổ vừa rồi, liều chết xông về phía Thiên Ma. Năm người sóng vai liên thủ, tất cả đều trợn trừng hai mắt, liều mạng gào thét, ngưng tụ tu vi cả đời vào trong một chiêu, liều mạng đánh cược một lần. Giờ phút này trong lòng bọn họ chỉ có một ý niệm thôi, Thánh Vương đi mau, chỉ cần ngài còn sống thì cho dù chúng ta bị giết, thần hồn câu diệt, vạn kiếp bất phục thì cũng đáng. Nếu không phải vì Đàm Đàm hiện giờ đang ở quá gần mọi người, mấy người bọn họ đã sớm phát động công kích kiểu tự bạo, không chút do dự. Nhưng bây giờ thì ném chuột lại sợ vỡ đồ, chỉ có thể dùng tính mạng của mình liều chết đánh cược để ngăn cản. Thiên Ma cười lên khẳng khặc quái dị, mang theo sát khí lăng lệ trước nay chưa từng có, một cước hung hãn đá ra. Hư ảnh một cước vẫn còn đang ở trên không trung, nhưng kỳ thực thì đã đạp trúng vào lồng ngực của vị trưởng lão thánh tộc. Rắc một tiếng, lồng ngực vị trưởng lão kia bị đá ra một cái động lớn, nhưng hắn vẫn gắt gao ôm lấy chân của Thiên Ma, khàn giọng cầu xin. Thánh Vương, ngài làm sao còn chưa đi, đi mau. Tay phải của Thiên Ma cũng cấp tốc phóng ra, đối trưởng với một vị trưởng lão khác. Ầm một tiếng, bàn tay bị trưởng lão kia bị chấn cho nát nhừ, răng rắc, dư kình còn chưa hết, cánh tay một đường gãy nát, tiếp đó đã bị tay của Thiên Ma, lẫn của mình cùng nhau oanh vào lồng ngực. Huyết nhục tứ tung, vị trưởng lão Tam Tinh Thánh Tộc điên cuồng hét lên, Thánh Vương chạy mau. Tiếp đó liền hung hăng cúi đầu, há hai hàm răng trắng bóc hung hăng cắn vào bàn tay của Thiên Ma. Không còn tay, chân không phát nổi lực, vậy thì dùng miệng, dùng răng. À, Thiên Ma phát ra một tiếng kêu đau đớn rụt tay lại, một khối huyết nhục xen lẫn với xương vụn bị hắn lôi ra khỏi lồng ngực của vị trưởng lão này. liều mạng với hắn. Ba người còn lại bi phẫn giống lên, không né không tránh mà trực tiếp vọt tới. Giờ phút này không thể tự bạo, chỉ có cận thân chiến đấu mới có thể kiềm chế đối phương hữu hiệu. Thế nhưng đó cũng là đấu pháp liều mạng và mạo hiểm nhất. Bất quá bọn họ vẫn làm mà không chút do dự. Thánh Vương, người chạy mau đi. Tiếng gào thét của năm người vẫn còn vang vọng trên không trung. Tổng cộng mới chỉ trôi qua vài cái nháy mắt, nhưng chẳng diện đã trở nên vô cùng thảm liệt như vậy. Trong tai Đàm Đàm nghe được tiếng cuồng khiếu của thủ hạ, Thánh Vương chạy mau, và mắt thì nhìn thấy huyết nhục của những lão thuộc hạ này bay tán loạn. Toàn thân của Đàm Đàm bỗng nhiên run rẩy kịch liệt, hai mắt cũng dần dần đỏ lên, tiếp đó lại biến thành màu đen như mực. Hắn nghiến chặt răng, sắc mặt dữ tợn, trong đầu đột nhiên choáng váng, thiên xoay địa chuyển, cả người giống như vượt qua thời gian tiến vào một giấc mộng. Có lẽ phải nói là trở về quá khứ, cái khoảnh khắc mà hắn không muốn nhớ lại nhất. Cảnh tượng của mấy vạn năm trước, cảnh tượng không bao giờ muốn nhớ lại, và thời khắc này đột nhiên lại hiện ra trong lòng. Khi đó cũng giống hệt như lúc này, vô số tộc nhân thuộc hạ hợp lại thành một dòng nước lũ chắn trước người mình, hướng về phía bầu trời đang đổ sập xuống mà liều mạng xông lên. Thánh Vương, ngài chạy mau. Khi đó mấy trăm vạn người cùng nhau gào thét, cũng là khẩn cầu mình rời đi. Bọn họ ở trong mắt mình thì rất nhỏ yếu, nhưng chính những người nhỏ yếu đó lại động thân tiến lên bảo hộ cho mình, càng điên cuồng khẩn cầu mình đào tẩu, chỉ cầu mình có thể chạy trốn thành công. Đàm Đàm gào thét nhưng không phát ra thanh âm, trước mắt hy sinh như ngày đó, huyết nhục bay tán loạn như ngày đó, đột nhiên kích phát ra sự cuồng dã trong máu của hắn. Hắn há miệng gào thét không một thanh âm, ánh mắt đã hoàn toàn biến thành màu đen, so với đêm tối còn muốn hắc ám hơn, giống hệt như hai cái hắc động. Con người vẫn lớn như vậy, nhưng hai cái hắc động vô hình tựa hồ càng lúc càng lớn, ẩn ước tỏa ra một cỗ hấp lực. Đó là một luồng hấp lực mạnh mẽ tràn đầy lực lượng. Ta đã chạy trốn một lần, lần này ta không chạy nữa, tuyệt đối không chạy trốn nữa, chết cũng không chạy. Thân hình trọng thương của Đàm Đàm chậm rãi từ dưới mặt đất đứng lên. Lúc trước thiên ma sớm đã nhắm vào hắn, một trưởng vô thanh vô tức kia gần như đánh gãy xương cốt toàn thân của Đàm Đàm. Luận theo lý thường mà nói thì Đàm Đàm vốn không thể nhúc nhích, một chút cũng là không thể, chứ càng đừng nói tới vận công chiến đấu. Nhưng giờ khắc này hắn lại giống như đang khôi phục, tựa hồ căn bản chưa từng bị đả thương. Từ giờ khắc này ta sẽ không chạy trốn nữa. Ánh mắt giống như hai cái hắc động của Đàm Đàm nhìn thiên ma, lạnh lùng quát, dừng tay. Trong thanh âm mang theo một loại mệnh lệnh bá đạo không thể nghi ngờ, tràn đầy một mùi vị lăng uy thiên hạ, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Vẫn là thân thể của Đàm Đàm, vẫn là diện mạo của Đàm Đàm, nhưng giờ phút này Đàm Đàm lại khiến người ta cảm thấy hắn tựa như đã hoàn toàn biến thành người khác. Cái vẻ bại hoại vô lại trước kia giờ phút này đã biến mất không còn bóng dáng tăm hơi. Thay vào đó là một khí thế quân lâm thiên hạ, khí phách chúa tể chúng sinh, khí độ ngạo thị quần hùng, bá đạo, quyền sinh sát nắm trong tay, còn có phong thái hất hàm sai khiến. Một lời xuất ra mang theo uy thế không cho phép kháng cự. Cũng không biết tại sao thiên ma không tự chủ được mà dừng tay. Tiếp đó là rất bất mãn, vì mình dừng tay mà tức giận quát. Tiểu bối, người dám ra lệnh cho ta. Ở trong con ngươi Đàm Đàm toát ra sát ý lạnh như băng và nồng đậm dị thượng, thản nhiên nói. Phế vật. Vô thượng ma tể, thức tỉnh sau. Thiên ma hoảng sợ, rồi lại chăm chú quan sát một hồi, tiếp đó mới yên lòng. Thì ra chỉ là lực lượng từng phong ấn trở về. Bất quá cho dù có trở về, tu vi của ngươi thủy chung vẫn bị cửu trọng thiên hạn chế, căn bản không thể đạt tới lực lượng chân chính mà vô thượng ma thể có thể đạt tới. Như vậy thì ngươi có thể làm khó dễ được ta sao? Bất quá chỉ là một con kiến tương đối mạnh mà thôi. Ánh mắt của Đàm Đàm lạnh lùng không chút biểu tình, thản nhiên nói, người nói không sai, lực lượng bồn vương tuy có đề thăng nhưng vẫn không đủ để giết ngươi. Bất quá cho dù không thể giết ngươi, vẫn có thể chiến với ngươi một trận. Thả thuộc hạ của ta ra, bổn vương chiến với ngươi một trận. Không phải ngươi muốn thân thể của bổn vương sao? Tới đây mà lấy. Thiên ma rõ ràng cảm nhận được đối phương tràn trề chiến lực tựa như vừa mới hồi sinh. Chiến lực sung mãn gần như không thua kém gì mình. Hắn không khỏi cẩn thận. Dụ hoặc tuy rằng lớn nhưng mà phải có mạng thì mới hưởng được. Hết thảy phải lấy sự cẩn trọng làm đầu. Nhẹ nhàng buông tay ra, cả người chậm rãi bay lên không trung. Hắn cười khẳng khặc. Ha ha, tuy ngươi là ma trong ma, nhưng ngươi hiện tại dù sao vẫn còn quá nhỏ yếu, không bằng dứt khoát dâng thần hồn ra. Để ta lợi dụng ma thể của ngươi, phát huy ra uy năng ẩn tàng, đạt tới đỉnh phong. Thế nào? Ta cam đan sẽ không diệt nguyên hồn của ngươi, cùng chung lăng uy thiên hạ. Lời hứa hẹn này thực sự là thiên ma nói ra từ phế phủ. Trạng thái của Đàm Đàm hiện giờ tuy đã mạnh mẽ hơn rất nhiều, nhưng vẫn không bằng thiên ma, khó có được phần thắng. Thiên ma đưa ra thỏa hiệp, nguyện ý để song hồn khùng khống chế thể xác, như vậy có thể dùng một phương thức cực nhanh để khai thác ra uy thế tiềm tàng trong vô thượng ma thể. Từ một ý nghĩa nào đó mà nói thì cũng là cục diện, song thắng. Đàm Đàm khoanh tay quát, đánh con mẹ nó dám, một cái ma vật nhi nhỏ nhỏ như ngươi cũng dám vọng tưởng thao túng ma thể của lão tử sao? Đột nhiên nhíu mày, mỉm cười có chút xấu hổ. Trước kia ta tự trọng thân phận chưa bao giờ, xuất khẩu bẩn thỉu, không thể tưởng được hiện giờ, ha ha, không ngờ thực sự thay đổi quá nhiều. Chiến đi! Y phục toàn thân của Đàm Đàm không gió mà bay, mái tóc dài xóa tung bay tán loạn, đứng thẳng trên vũng máu, hắc vụ chậm rãi dâng lên. Hắn tiến lên phía trước một bước, hắc vụ phía sau càng thêm nồng đậm. Ma khí thiên ma phát ra lúc trước bao phủ một không gian rộng lớn, trong nháy mắt này lại tựa như bị hắc vụ của Đàm Đàm đồng hóa, đang chậm rãi hội tụ về bên người của Đàm Đàm. Cái loại bá đạo uy quyền này gần như là bao trùm thiên địa. Cảm nhận được cỗ khí thế vô pháp vô thiên này, đám người cổ nhất cổ rõ ràng là đang hấp hối, hai mắt đột nhiên mở to, một cảm giác kích động khó nói nên lời dâng lên trong lòng. Cả đám lệ nóng doanh tròng, khóc không thành tiếng. Thánh vương, ngài rốt cuộc cũng thức tỉnh. Đều không để ý đến thương thế trầm trọng trên người, cả đám lão đầu tử không ngờ cứ thế mà khóc. Thánh vương thức tỉnh, tâm thinh thánh tộc chờ đợi ngày này đã chờ 10 vạn năm. 10 vạn năm là tuế nguyệt dài đằng đẵng, thực sự quá lâu rồi. Vô thượng ma thể, quả nhiên là lợi hại, lại có thể thôn phệ cả ma khí của ta. Ánh mắt thiên ma lộ ra vẻ hâm mộ vô hạn, nhìn Đàm Đàm toàn thân được hắc vụ phiêu đãng, hùng hăng nói. Đáng tiếc là tu vi của ngươi thủy chung vẫn còn quá yếu, không thể thôn phệ phạm vi lớn, nếu không ta thực sự chẳng làm gì được ngươi, nói không chừng còn có thể chết trong tay ngươi. Bất quá hiện tại, thắng bại đã được xác định, vô thượng ma thể của ngươi, bản ma lấy chắc rồi. Đàm Đàm không ừ không hử lên một tiếng, thân hình vẫn không nhúc nhích, tiếp đó đột nhiên lăng không bay lên, một tay để sau người, tay kia vung lên không trung, đột nhiên hóa thành một thanh đại đao hắc sắc, dài chừng 10 trượng, cấp tốc chém xuống phía dưới. Tới hay lắm, chiêu này còn có chút dáng vẻ, thiên ma cười dài, không né không tránh, vọt lên nghênh đón. Trong tay bỗng không xuất hiện một thanh cự kiếm hắc sắc hình thù quái dị, hoành ngang để đón đỡ đại khảm đao của Đàm Đàm. Nhưng thanh thế một đao kia, thiên ma đã có thể cảm nhận được, Đàm Đàm xuất thủ lần này so với lúc trước tuyệt đối là khác biệt như trời và đất. Kinh khí trong một đao đó ẩn mà không hiện, cho dù chém xuống mặt đất, chỉ cần Đàm Đàm không muốn hủy diệt đại địa, thì cho dù một hạt cát cũng không bay lên. Nhưng nếu Đàm Đàm muốn bạo phát lực lượng, thì một đao đó cũng đủ chia toàn bộ đại địa này thành hai nửa. Một đao một kiếm hung hăng va chạm giữa không trung, ma khí và hắc vụ cùng sôi trào tản mát về bốn phía xung quanh. Đàm Đàm rút đao lại, xoay tròn, điên cuồng chém xuống 700 đao như cuồng phong bạo vũ. Trường kiếm của thiên ma bay múa nửa bước không lùi, tiếp theo từng đao không sai sót, vô luận là thủ pháp hay mức độ chính xác đều đạt tới một loại cảnh giới mà khiến người ta sợ hãi. Lúc trước giao chiến đánh đến khắp nơi đều là khe nứt không gian, uy thế có thể nói là kinh thiên động địa. Nhưng giờ phút này hai người giao chiến lại chẳng khác gì đám người giang hồ bình thường nhất, chém giết ở dưới hạ tam thiên. Một đao một kiếm nhìn cực kỳ bình thường, đao kiếm qua lại chẳng có chỗ nào đặc biệt. Thậm chí ngay cả hoa cỏ trên mặt đất cũng giống như không hề bị ảnh hưởng. Nhưng đám người cổ nhất cổ ủ rũ nằm oặt oẹo trên mặt đất, trong mắt lại lộ ra thần sắc kinh hãi cực độ. Đó là cảnh giới phản pháp quy chân. Đây chính là cảnh giới trong truyền thuyết. Hai người này tuy thoạt nhìn trên binh khí không mang bất kỳ một chút uy năng gì, nhưng mọi người lại đều biết hai người đang sử dụng thủ pháp vận chuyển nguyên lực chuẩn xác nhất. Đó là một loại khống chế gần như là hoàn mỹ, tuyệt đối là không lãng phí một chút lực lượng nào. Tất cả lực lượng đều chỉ bạo phát khi đánh trúng đối phương, chỉ cần không tiếp xúc thân thể của đối phương, chiêu số không bao giờ tạo thành bất cứ lực phá hoại nào. Đây chính là kiềm chế kình khí thất thoát ra ngoài toàn diện, không hề sai sót mảy may. Hai người cứ thế chiến đấu qua lại chỉ trong mấy cái nháy mắt. Người bình thường thì hai người đã trao đổi nhau mấy ngàn chiêu. Cảnh giới phản pháp quy chân, chiêu chiêu thần, xuất quỷ nhập thần, thức thức diệu, kỳ diệu vô biên. Ma khí của thiên ma vẫn đang không ngừng tràn ra, hắc vụ của Đàm Đàm cũng đang không ngừng cuồn cuộn khuếch tán. Đã có rất nhiều ma khí chung quanh bị hắc vụ đồng hóa, biến thành lực lượng của Đàm Đàm. Nhưng hai người giao chiến lại tuyệt không giống với cuộc chiến khí vụ này, có lẽ phải nói là kết quả tương phản. Thiên ma đang không tiếc mọi giá, bất chấp hao tổn để thôi động tu vi. Chiêu số của Đàm Đàm tuy rằng dị thường tinh diệu, nhưng thủy chung tu vi còn kém quá xa. Hắn bắt đầu chậm rãi rơi xuống thế hạ phong. Đám người cổ nhất cổ nhìn mà trợn trừng cả tròng mắt. Bọn hắn đã thụ thương quá nặng, tính mạng nguy cấp, căn bản không thể động đậy, có tâm vô lực. Mà thật ra cho dù bọn họ có khỏe mạnh bình thường thì cũng không tham gia được vào cuộc chiến trước mắt này, trình độ họ còn kém xa nữa. Thiên ma kỳ thực hiện tại thì cũng đang không ngừng kêu khổ. Hắn không để ý đến thương thế, mạnh mẽ sử dụng toàn lực với ý đồ là nhanh chóng chấm dứt chiến đấu. Bây giờ nhìn hắn như uy phong bát diện, nhưng trong lòng hắn lại tự biết mình vị tất đã có thể chống đỡ lâu hơn được. Có lẽ một hồi một lát nữa mình đã không thể duy trì thêm được nữa. Cho dù là trạng thái lý tưởng nhất cũng chỉ có thể kéo dài thời gian nửa nén hương nữa mà thôi. Nếu như vẫn không thể bắt được Đàm Đàm, vậy thì mình chỉ có thể lựa chọn rút lui. Hơn nữa nếu lần này rút lui thương thế tái phát một lần nữa thì so với trước kia còn nghiêm trọng hơn nhiều, tuyệt đối là sẽ nguy hiểm tới sinh mệnh bản nguyên, thần hồn và nguyên lực. Vì thế cho nên hắn cũng kiến răng, xuất thủ càng ngày càng nặng, muốn trước khi chạm tới cực hạn quyết bắt lấy Đàm Đàm, rút sinh hồn, sau đó mình tiến vào ma thể chiếm lấy khối thân thể vô thượng này, như thế thì mới có thể bảo tồn thần hồn nguyên lực của mình, thậm chí là thu được lợi ích vô cùng. Mà Đàm Đàm bên này thì lại càng nóng lòng như lửa đốt. Đám người cổ nhất cổ thương thế trầm trọng, sơ suất một cái là nguy hiểm tới tính mạng. Nói nguy trong sớm tối cũng không đủ để hình dung. Nếu mình không nhanh chóng là đánh bại thiên ma, thì mấy người bọn hắn có khi là xong đời. Thế nhưng, muốn nhanh chóng chiến thắng, nói dễ vậy sao? Mình đã dần rơi vào hạ phong, sắp không còn lực để hoàn thủ nữa. Càng không nói tới việc đánh bại đối phương, về phần nhanh chóng chiến thắng thì quả thực chẳng khác nào người si nói mộng. Vừa rồi mình đột nhiên kích phát ra lực lượng phong ấn, quả thực đã tăng lên rất nhiều thực lực. Nếu chỉ là một mình đào tẩu thì Đàm Đàm có thể tự tin vạn phần trăm, nhưng mình đi rồi đám người cổ nhất cổ sẽ ra sao? Chỉ có Đàm Đàm chết trận chứ tuyệt không có thánh vương chạy trốn giữ mạng, cho nên Đàm Đàm chỉ có thể liều mạng. Càng là muốn dùng thời gian nhanh nhất, hy vọng có thể sáng tạo ra kỳ tích, không có khả năng hoàn thành được này. Đàm Đàm giờ phút này đang dùng tính mạng để chiến đấu, thiên ma bên kia chẳng lẽ lại không? Chẳng qua thiên ma có khổ mà Đàm Đàm không biết đó thôi. Cảm thấy thế công của đối phương càng ngày càng mạnh, uy lực càng ngày càng trầm trọng, trong lòng Đàm Đàm rốt cuộc dần trầm xuống, chẳng lẽ ta thực sự phải vẫn lạc ở chỗ này sao? Vẫn lạc thì cũng không đáng sợ, nhưng mà thuộc hạ huynh đệ mà ta dùng tính mạng bảo hộ sẽ thế nào đây? Đúng vào lúc này, từ phương xa truyền tới một tiếng thét dài chấn thiên, chỉ thấy từ phương hướng của Trung Đô Thành một đạo kiếm quang khổng lồ giống như sao băng, đang ngự phong mà lao tới nhanh như chớp, mang theo cả phong lôi cuồn cuộn, phá không mà đi. Người còn chưa tới nhưng mà đạo kiếm quang khổng lồ đã nói rõ thân phận của người tới, Cửu Kiếp kiếm chủ. Ở tại Cửu Trọng Thiên thế giới này, tuyệt đối không có bất kỳ một vị cao thủ dùng kiếm nào có thể tạo ra được uy thế như vậy. Các thể dùng một kiếm kinh sợ thiên địa, ở dưới gầm trời này cũng chỉ có Cửu Kiếp kiếm chủ và Cửu Kiếp kiếm của hắn mà thôi. Đàm Đàm thấy vậy càng cảm thấy lo lắng, cho dù tu vi Sở Dương hiện tại tiến nhanh, Cửu Kiếp kiếm thiên hạ vô song, thực lực nhiều nhất cũng chỉ tương đương đám người cổ nhất cổ mà thôi. Tuy đã ở đỉnh phong của Cửu Trọng Thiên, nhưng còn chưa có tư cách tham dự vào cuộc chiến giữa mình và thiên ma. Nếu như cưỡng ép tham gia, chỉ sợ đánh xong trận này Sở Dương thực sự sẽ hoàn toàn tiêu tán khỏi thiên địa. Nhưng mà, nhìn thanh thế của Sở Dương thì đã là một đi không quay đầu lại, tuyệt đối không có khả năng dừng lại giữa đường. Đàm Đàm lo lắng vội vàng hô lên, Sở Dương, ngươi đừng có tới đây, chạy mau đi. Trong lòng hắn vô cùng hối hận giống như ngồi trên đống lửa vậy, tên ngốc này không ngờ thực sự tới tìm cái chết, khốn kiếp, khốn kiếp. Sở Dương lăng không ngự kiếm mà tới, liếc mắt một cái đã thấy phía trước ma vụ hắc khí trùm trời, hai đạo nhân ảnh đang ở trong không gian nửa vân nửa vụ đó, chiến đấu kịch liệt như đằng vân giá vũ. Thân hình của Đàm Đàm, Sở Dương đương nhiên là cực kỳ quen thuộc, hắn liếc mắt một cái là đã nhận ra. Ở trong hai người chiến đấu kia thì người rơi xuống hạ phong, tràn ngập nguy cơ sinh tử, chính là gã sư đệ của mình. Giờ khắc này trong lòng Sở Dương bốc lên lửa giận vô hạn, không chút nghĩ ngợi liền gia tăng thêm một phần khí lực để cấp tốc lao tới. Thanh âm của Đàm Đàm truyền vào tai Sở Dương, nhưng hắn mắt điếc tai ngơ, chỉ dốc hết toàn lực để thôi động Cửu Kiếp kiếm trong tay. Dừng lại đây, con mẹ nó, vậy ta tới đây làm gì, để nhìn ngươi chết sao? Nhìn sư đệ mình gặp phải nguy hiểm sinh tử, bộ dáng thảm không tả nổi, Sở Dương chỉ cảm thấy trong lòng âm mầm chấn động, phút chốc liền mất đi toàn bộ lý trí. Huynh đệ đáng thương của ta, giết. Ở dưới lửa giận cuồng liệt như vậy, trong cửu trọng thiên thần công đang thôi động bất chấp hậu quả, lần đầu tiên điên cuồng vận hành trong kinh mạch của Sở Dương. Sở Dương điên cuồng gầm lên, đồ tẫn thiên hạ hữu hà phương. Trên thân cửu kiếp kiếm bộc phát ra một hồi bạch quang mãnh liệt tới cực điểm, độ chói mắt tuyệt đối là vượt qua cả thái dương trên bầu trời, hoàn toàn ngưng tụ thành một điểm lớn bằng mũi kiếm, mang theo khí thế không chút kiêng nể, cuồng phóng về phía thiên ma, giống như là điên. Đồ tẫn thiên hạ hữu hòa phương là một chiêu bá tuyệt thiên hạ, lần đầu tiên được Sở Dương dùng tất cả kinh lực để ngưng tụ vào một điểm. Sở Dương có lòng tin cho dù trước mắt mình lúc này là Pháp Tôn và Vũ Tuyệt Thành liên thủ, một kiếm này của mình tuyệt đối có thể đánh trọng thương một trong hai người. Đây không đơn thuần là một loại ước lượng mà là lòng tin tuyệt đối của Sở Dương. Đối phương hiển nhiên đã cường đại tới mức khó lòng tính toán, cho dù là cổ nhất cổ và mấy vị chí tôn cửu phẩm cũng nằm chết dí trên mặt đất, cũng chỉ có Đàm Đàm là đang cố gắng chống đỡ. Đàm Đàm nhất định là đã thức tỉnh thần hồn kiếp trước, bằng không tuyệt đối không thể làm được đến bước này. Dù sao thì thực lực của Đàm Đàm lúc trước so với đám người cổ nhất cổ cũng chẳng mạnh hơn là bao. Nhưng thần hồn kiếp trước của Đàm Đàm mạnh mẽ cỡ nào, đối với điểm này Sở Dương tất nhiên trong lòng biết rõ. Thiên ma có thể áp chế Đàm Đàm toàn diện như vậy, cho dù mình hiện giờ vẫn không phải là đối thủ. Cho dù mình cùng với Đàm Đàm liên thủ thì cũng chưa chắc đã thắng được, cho nên mình muốn giải nguy cho Đàm Đàm cơ hội chỉ có một chiêu này. Những điều này ý niệm của Sở Dương chỉ lóe lên một cái là đã nghĩ xong toàn bộ thông suốt, cho nên Sở Dương dốc hết tu vi cả đời, tất cả năng lượng trong đan điền đều bị rút cạn, đem tất cả uy năng có thể vận dụng ngưng tụ lên một kiếm này, sát lục chi kiếm đơn thuần nhất. Sở Dương thậm chí là không dám phối hợp thêm một chiêu kiểu kiếp kiếm pháp nào khác, chỉ sợ sẽ làm giảm đi lực sát thương của một chiêu kiếm này. Một kiếm này uy lực đã gần tương đương với việc Sở Dương tự bạo, đó là còn chưa tính tới kiểu kiếp kiếm tăng phúc cho hắn. Bất quá sau khi công kích một kiếm này, uy lực bạo phát tới cực hạn, bản thân Sở Dương lại lâm vào tình trạng hư thoát không thể động đậy, đến tuyệt đối là một ngón tay cũng không thể cử động, tùy ý cho kẻ địch chém giết. Cho nên một kiếm này hắn nhất định phải thành công, nếu không thành công thì xong đời. Khi thiên ma và Đàm Đàm đã đánh tới chân hỏa thì Sở Ngự Tọa vọt tới như bôn lôi. Đồ tẫn thiên hạ hữu hà phương, một kiếm mang theo lửa giận hừng hực vô hạn, thôi động lực lượng tới cực hạn, hoàn toàn là bất kể hậu quả, cứ như vậy vọt thẳng vào chiến trường giữa hai đại cao thủ. Trừ kiếm chiêu hắn thậm chí còn không thèm nói một câu dư thừa. Lặn lội đường xa mà tới, còn chưa kịp chạm đất đã phát động một kích tuyệt cường, một kích duy nhất, một kích đó thậm chí còn bất ngờ tới cực độ, bởi vì bất kể là thiên ma hay Đàm Đàm đều cho rằng Sở Dương ít nhất cũng phải đáp xuống đất một hơi để đổi hơi. Nào ngờ tới con hàng này ngay cả một câu cũng không thèm nói, không ừ không hữ, trực tiếp công kích luôn. Hơn nữa còn là một kích liều mạng như thế, một kích không thành công cũng là thành nhân. Đúng lúc này, Đàm Đàm bởi vì nhìn thấy Sở Dương mà thoáng phân tâm, thiên ma tam quyền lưỡng cước cùng giáng lên người hắn. Đàm Đàm quát lớn một tiếng, thân hình bay ngược ra sau, nhưng vẫn liều mạng ngoái đầu nhìn Sở Dương với thần sắc lo lắng, đừng tới. Một kiếm sáng ngời, Sở Dương ngay cả mí mắt cũng không thèm chớp, chẳng quản tới Đàm Đàm vừa ngã xuống, cứ như vậy ngang nhiên xẹt qua người Đàm Đàm, thế như lôi đỉnh mà xông lên. Sư huynh đệ, hai đạo thân ảnh xẹt qua lẫn nhau, trong mắt thiên ma chớp động ý cười lạnh lẽo. Trong lúc nhất thời cả thù cũ hận mới dâng lên trong lòng. Lần trước thử thách thần hồn bị tiểu tử này bất ngờ thôn phệ mất một phần kha khá năng lượng, bằng không mình hiện tại đã sớm khôi phục lại hai thành tu vi, thậm chí là nhiều hơn. Nếu như mình khôi phục lại hai thành tu vi, vậy lúc này đối phó với vô thượng ma thể chẳng phải là dễ như trở bàn tay hay sao? Làm gì đến nỗi phải tiến thoái lưỡng nan, trái phải đều khó như hiện tại. Bây giờ tiểu tử này không ngờ lại tự tìm tới cửa, đây chính là thiên đường có lối người không đi, địa ngục không cửa người cứ xông vào. Gia hỏa này tuy có thần hồn dị thường cường đại, nhưng tu vi mà hắn thể hiện ra ngoài, nhiều nhất cũng chỉ như cổ nhất cổ mà thôi, thậm chí là còn có chút không bằng. Một kiếm này tuy thật nhìn là thanh to thế lớn kiếm chiêu lăng lệ, nhưng tên béo cổ nhất cổ chết dẫm kia, mình có thể tiện tay đập chết, còn hắn há có thể ngoại lệ. Muốn chết, thiên ma nhe răng cười. Hai cánh tay một trước một sau nghênh đón mũi kiếm của Sở Dương, hoàn toàn không thèm tránh né. Nhất định phải trong một kích đánh nát thanh kiếm của hắn, giết chết tên kiểu tử này, phải làm cho hắn thần hồn câu diệt, vạn kiếp bất phục thì mới xả được cục tức trong lòng ta. Tay của mình cho dù thần kiếm nổi danh ở cửu trọng thiên khuyết cũng không thể thương tổn mảy may, huống chi tên tiểu tử này chỉ là một con kiến hôi của cửu trọng thiên mà thôi. Nói thì chậm nhưng diễn ra rất nhanh. Trước sau chỉ trôi qua một cái nháy mắt thì Sở Dương cùng với cửu kiếp kiếm đã đâm vào tay của thiên ma. Cẩn thận, Đàm Đàm hét lên. Nụ cười trên mặt của thiên ma đột nhiên cứng lại, ngay sau đó, a, thiên ma thống khổ kêu thảm một tiếng, bàn tay mà mình thiên truy bách luyện khi chống đỡ trường kiếm của đối phương, tuy cũng có cản trở được một chút, nhưng tiếp đó không ngờ lại giống như đậu hủ gặp phải khoái đao, phập một cái đã xuyên qua. Lúc này thiên ma thậm chí còn đang tàn khốc nghĩ xem nên tra đạp đối phương thế nào, còn chưa kịp phản ứng thì Sở Dương hét lớn một tiếng, tất cả kiếm khí ngưng tụ trên mũi kiếm trong một chiêu đồ tẫn thiên hạ hiệu hỏa phương này lập tức vọt vào trong lòng bàn tay phải, tiếp đó ầm ầm bạo phát, ngàn vạn đạo kiếm khí gần như cùng lúc vọt vào trong thân thể của thiên ma, xâm lấn vào kinh mạch toàn thân hắn. À, còn mẹ nó, điều này làm sao có thể, đây là kiếm gì, đây rốt cuộc là kiếm gì? Thiên ma điên cuồng gào thét, thực sự không thể nào nghĩ tới kiếm của tiểu tử này không ngờ lại có thể sắc bén tới mức độ như vậy. Thiên ma khí trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, ý đồ ngăn trở kiếm khí của đối phương tàn phá cơ thể mình. Nhưng Sở Dương thế tới một đi không quay đầu lại, mũi kiếm liên tục kiên định đâm vào lòng bàn tay của thiên ma, xuyên thấu bàn tay, đâm vào cổ tay, đâm vào cánh tay, xuyên vào bả vai. Xương cốt thiên ma bị kiểu kiếp kiếm phá cho nát vụn, thế như trẻ tre không gì cản nổi. Sở Dương giống to một tiếng, kiều trọng thân kiếm, âm mầm bạo tạc. Ma khí ở bốn phương tám hướng cấp tốc hội tụ với ý đồ ngăn trở, nhưng Sở Dương cùng cửu quyết kiếm đã vọt vào thân thể của thiên ma, nổ ầm một tiếng. Toàn bộ cánh tay của thiên ma đã bị Sở Dương chấn cho nát bấy, huyết nhục bay tán loạn, hóa thành mưa đen đầy trời. Phải, máu thịt của hắn vậy mà đều là màu đen. Thiên ma hét thảm một tiếng, cả nửa người hoàn toàn hóa thành hư vô. Sở Dương không ngờ lại từ trong thân thể hắn chui ra ngoài, mang theo một đám ma vụ ngập trời. Phốc phốc phốc. Từng đạo kiếm khí từ trong thân thể thiên ma bắn ra, thân thể hắn giờ khắc này giống như một cái sàng bị giò nước, để kiếm khí màu xanh gần như ngưng tụ thành thực chất, thi nhau chui ra ngoài. Lần này cũng không phải là thân thể do thiên ma khí biến ảo thành như lúc trước, mà là thân thể thực sự của thiên ma đã bị hủy diệt. Thương thế của thiên ma lúc này nghiêm trọng đến mức chỉ nhìn thôi đã cảm thấy ghê người. Chiến quả gọn gàng như vậy, chẳng những thiên ma, ngay cả Đàm Đàm cũng cảm thấy không dám tin. Kết quả này thực sự quá mức khó tin rồi. Hai đại cường giả chúng ta đánh nhau sống chết ở chỗ này như vậy, thủy chung vẫn không làm gì được đối phương. Tiểu tử này vừa tới cứ như vậy thẳng thừng xuất thủ không chào hỏi một câu, nhưng nháy mắt đã phá vỡ được khốn cục, đánh trọng thương gần chết thiên ma. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Riêng tính tu vi mà nói thì hình như 10 Sở Dương cộng lại cũng không phải đối thủ của thiên ma hiện tại. Nhưng thiên ma vừa rồi thật quá sơ suất, không ngờ lại dám dùng nhục trưởng để ngạnh kháng với kiếm của Sở Dương. Phải, muốn đối phó giống như với cổ nhất cổ là một kích tiêu diệt Sở Dương. Nhưng thiên ma lại không biết, kiếm của Sở Dương đâu phải là thanh kiếm bình thường, mà là cửu kiếp kiếm trong truyền thuyết. Cho dù là ở cửu trọng thiên khuyết cũng tuyệt đối là một thanh tuyệt thế thần binh bài danh đệ nhất. Thậm chí không chỉ cửu trọng thiên khuyết, mà nhìn khắp thiên địa nhân gian vũ trụ hồng hoang cũng khó có thể nào tìm được thanh thần kiếm mạnh hơn cửu kiếp kiếm này. Bởi vì người tạo ra thanh kiếm này vốn là một bậc siêu cấp đại năng, gần như ngự trị tất cả thế gian này. Bất quá nói đi thì cũng phải nói lại, nếu như chỉ có cửu kiếp kiếm thì cho dù thiên ma đại ý cũng không chịu trọng thương như vậy. Kiếm khí nhập thể sẽ lập tức bị ma khí khu trừ, nhiều nhất chỉ chịu một chút thương thế da thịt thôi, vị tất đã ảnh hưởng được tới đại cục. Nhưng trừ cửu kiếp kiếm ra thì cửu kiếp kiếm chủ Sở Dương còn có cửu trọng thiên thần công. Thôi động cửu trọng thiên thần công tới cực hạn, nháy mắt bạo phát ra thành kiếm khí, cho dù là thiên ma thời kỳ toàn thịnh mà bị bạo tạc trong kinh mạch như vậy cũng không chịu nổi, huống chi tu vi hiện tại của hắn 10 thành không còn được một. Đừng nói thiên ma căn bản không biết Sở Dương là cửu kiếp kiếm chủ, cho dù biết thì hắn vẫn phải chịu thua thiệt, bởi vì hắn căn bản không biết bốn chữ cửu kiếp kiếm chủ này rốt cuộc đại biểu cho cái gì. Đàm Đàm nhịn không được mà dụi mắt lẩm bẩm, ta không phải đang nằm mơ chứ, nhất định là đang nằm mơ rồi, nếu không một thanh kiếm làm sao có thể cường đại và khủng bố đến như vậy. À, thiên ma gào thét đến thê lương, cảm thụ nỗi thống khổ cực độ trên cơ thể mà không dám tin tưởng, ánh mắt trợn trừng lên kinh ngạc vạn phần, cuối cùng tay phải hung hăng chộp về phía Sở Dương, gào thét, tiểu tử, người dám, người cũng không khá hơn được đâu. Sở Dương vừa rồi đã bạo phát ra tất cả lực lượng toàn thân, hiện giờ đến cử động một đầu ngón tay cũng khó, chỉ có thể theo quán tính lao về phía trước, trơ mắt nhìn ma thủ phóng tới nhanh như chớp mà bất lực. Đàm Đàm quát to một tiếng cẩn thận, rồi thân hình điên cuồng xông lên, nhưng rõ ràng là không kịp. Sở Dương, vẻ mắt của Đàm Đàm trợn lên như muốn rách ra, chỉ cảm thấy lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Nếu không phải vì mình, Sở Dương làm sao lại bị như thế này? Chỉ vì mình cầu cứu, Sở Dương từ ngoài ngàn dặm mới chạy tới, thậm chí ngay cả một hơi cũng không kịp thở, trực tiếp xông vào chiến cuộc, vừa xuất thủ đã là liều mạng. Hiện tại tính mạng hắn nguy trong sớm tối, mình muốn cứu viện cũng không kịp. Huynh đệ tới cứu viện đã thành công cứu được mình rồi, nhưng lại ném hắn vào thay thế. Giờ khắc này Đàm Đàm gần như muốn tự sát, thanh toán chính mình, giải khoát khỏi áy náy và hối hận đang bao phủ tâm thần. Vào thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, thân thể Sở Dương đột nhiên chuyển ra một tiếng hừ lạnh, một đạo thân ảnh đột nhiên từ cơ thể của Sở Dương vọt ra. Hai cánh tay khô gầy trực tiếp khóa cứng lại tay phải của Thiên Ma. Bóng người dần dần ngưng thực, hiện ra một thân ảnh khô gầy với diện mạo mơ hồ, hai mắt giống như một lão nông đã trải qua tang thương, tràn đầy vẻ đục ngầu, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Thiên Ma quát: "Thiên Ma, đừng vội cản rỡ, còn có ta." "Đây là Kiếm Linh." Âm thanh còn đang vang vọng thì Kiếm Linh đã há miệng, phốc một tiếng, phun ra một ngọn lửa dị thường mãnh liệt. Thiên Ma phảng phất như nhìn thấy quỷ, vội vàng la toán lên: "A, Niết Bàn chi hỏa, chết tiệt, a!" Ngọn hỏa diễm này vừa xông tới, cánh tay phải bị kiềm chế của Thiên Ma lập tức bốc cháy hừng hực, nhưng cánh tay kia đã mạnh mẽ chạm tới song thủ của Kiếm Linh, vô tận ma khí và lực lượng mang tính hủy diệt đồng thời bạo phát. Tu vi của Kiếm Linh theo tu vi của Cửu Kiếp Kiếm Chủ mà lớn dần, tuy rằng trước mắt đã không kém, nhưng bởi vì tu vi của Cửu Kiếp Kiếm Chủ hạn chế, cho nên Kiếm Linh hiện giờ chỉ có lực lượng cao hơn cửu phẩm đỉnh phong một tầng mà thôi. Đối diện với một kích liều mạng của Thiên Ma, Kiếm Linh hiện tại vẫn không chịu nổi, thân hình run rẩy kịch liệt, tiếp đó ho khan, thân hình vốn dần ngưng thực lại lập tức trở nên mờ ảo, rồi cuối cùng hoàn toàn biến mất. Thế nhưng, Thiên Ma thì đã phải rên rỉ và kêu gào thảm thiết rồi. Lúc trước hắn cường ngạnh thôi động tu vi, đến lúc này rốt cuộc chạm tới cực hạn, bây giờ thân thụ trọng thương chí mệnh, tay trái thì bị Sở Dương hủy diệt, tay phải lại bị thằng khốn nào đó bỗng nhiên từ trong thân thể Sở Dương chui ra đốt cháy. Hơn nữa Niết Bàn chi hỏa của tên khốn kia còn phun thẳng vào vết thương, thương thế lại càng nặng thêm một phần, đúng là đã rét vì tuyết còn lạnh vì xương. Niết Bàn chi hỏa chết tiệt kia bây giờ vẫn còn đang cháy trên tay mình, không ngờ cứ ưu nhã thiêu đốt không ngừng, ngọn lửa nhảy múa chớp động, thương mới thương cũ cùng nhau phát tác. Thiên Ma lúc này thực sự là đến ý niệm tự sát cũng đã xuất hiện trong đầu, bởi vì hắn thực sự muốn chết à. Sở Dương bay ra ngoài như một cơn gió lốc, lực lượng toàn thân cạn kiệt, ngay cả chút sức lực quay đầu nhìn lại cũng không còn, cả người hắn bùm một tiếng ngã lăn lông lốc trên mặt đất, không hề nhúc nhích. Không phải là Sở Dương không muốn động mà là đến một điểm khí lực cũng không có, là chân chính không thể động đậy. Đàm Đàm rốt cuộc cũng phi thân chạy tới nơi chắn trước người Sở Dương, trong miệng vẫn không ngừng hộc máu. Nếu như bây giờ mà Thiên Ma còn tiếp tục tiến lên, Đàm Đàm tuyệt đối không ngại liều mạng kéo theo Thiên Ma cùng chết. Thương thế của Thiên Ma lúc này cũng cực kỳ trầm trọng. Cho dù là một vị chí tôn cửu phẩm đỉnh phong, bị thương nặng như vậy cũng không có khả năng sống sót. Nửa người hoàn toàn bị đánh nát, nửa người còn lại cũng gần như bị kiếm khí của Sở Dương đục ra thành cái sàng. Một cánh tay hoàn toàn biến mất, tay còn lại thì đang bị Niết Bàn chi hỏa thiêu đốt hừng hực. Thương thế của Thiên Ma gần như không thể dùng từ nghiêm trọng để hình dung nữa rồi. Thương thế như vậy thì một vạn người sẽ chết tới 9.999 ngày. Nhưng Thiên Ma thủy chung vẫn là Thiên Ma, hắn chính là kẻ còn sót lại đó, có lẽ bởi vì hắn vốn không phải là người, mà là ma. Trước tiên đại chiến với 7 đại chí tôn, tiêu diệt từng người, lại cùng với Tam Tinh Thánh Vương quyết chiến chiếm cứ thượng phong toàn diện, cuối cùng lại đấu một chiêu với Cửu Kiếp Kiếm Chủ, tuy rằng vì đại ý mà chịu thua thiệt lớn, nhưng vẫn khiến cho Cửu Kiếp Kiếm Chủ vô lực tái chiến, càng gần như một chiêu đánh tan cả Kiếm Linh. Tu vi như thế ở Cửu Trọng Thiên tuyệt đối là độc bộ thiên hạ. Thường thế như vậy, đổi thành người khác thì có lẽ sớm đã chết mấy chục lần. Nhưng Thiên Ma vẫn mồm mép nhảy múa không ngừng. Bất quá nhảy múa ở đây có quá nửa là vì đau, thực sự là quá đau, hơn nữa còn là đau đớn liên tục không ngừng tăng cường. Niết Bàn chi hỏa hừng hực bốc cháy trên tay, nỗi thống khổ quả thực không khác gì là đau từ trong cốt tủy. Hắn điên cuồng gào thét, lợi dụng ma khí, dốc hết tù vi, không tiếc bất cứ giá nào, nhưng thủy chung lại không thể dập tắt bản mạng chi hỏa của Phượng Hoàng nhất tộc. Thiên Ma lúc này thực sự là khóc không ra nước mắt. Bất quá ma thủy chung vẫn là ma, hắn cố nén đau, lợi dụng ma khí biến ảo ra một thanh đao, soạt một tiếng chặt rụng tay phải của mình xuống. Cánh tay lăn lống lốc trên mặt đất mà hỏa diễm còn đang cháy rừng rực. Độc xà cắn, tráng sĩ chặt tay, cũng là đạo lý này. Bất quá so với tráng sĩ chặt tay thì Thiên Ma lần này càng thêm bất đắc dĩ và bi kịch, bởi vì hắn để chặt tay thì ngay cả tay cầm đao cũng không có nữa. Niết bàn chi hỏa chậm rãi thiêu đốt, bộ dáng giống như không đốt sạch cánh tay kia thì không bỏ qua. Thiên ma điên cuồng gầm thét, phẫn nộ rít gào, thanh âm gần như đã khàn đặc, cho dù là thiên ma chi thể thì thường thế như vậy cũng là quá nặng. Hiện tại hai cánh tay đều không còn, bả vai một bên cùng với một nửa thân thể biến mất, nửa thân thể còn lại cũng thủng lỗ chi chít. Thương thế của thiên ma hiện tại so với lúc trước bị bắt sống, bị xóa đi chín thành tu vi còn nghiêm trọng hơn nhiều. Mà thảm nhất chính là lực lượng của mình cường ngạnh điều động cũng đã toàn bộ tiêu hao hết, không thể tiếp tục được nữa. Trước mắt hắn gần như đã là dầu cạn đèn tắt rồi. Giờ phút này ý niệm duy nhất trong lòng thiên ma chỉ có bỏ chạy thoát thân mà thôi. Dù sao thì phải sống sót thì mới có tương lai nào đó đáng nói. Nỗ lực thôi động một chút ma khí cuối cùng còn sót lại, bao phủ lên thân thể nửa tàn phế, tận hết sức để khôi phục thương thế của mình. Tuy rằng tác dụng cực kỳ nhỏ bé nhưng có một chút còn hơn là không. Oán hận liếc mắt nhìn Đàm Đàm một cái, trong cơn đau đớn thiên ma chu lên như sói. Tiểu tử, ma thể của ngươi, ta sớm muộn gì cũng lấy. À, đau chết ta, chết tiệt. Thanh âm vẫn còn vang vọng nhưng hắn đã trực tiếp xoay người mà đi, tốc độ cực nhanh, nhoáng cái đã thoát ra hơn 10 trượng. Bây giờ phải nhanh chóng trở về bảo thằng Pháp Tôn đi kiếm một chút thần hồn về để khôi phục thương thế. Nếu như còn không được bổ sung chỉ sợ mình thực sự phải nằm lại nơi này. Hôm nay thật đúng là trộm gà không được còn mất nguyên nắm thóc. Đàm Đàm giờ phút này cũng như nỏ mạnh hết đà vô lực truy kích, chỉ có thể trơ mắt nhìn thiên ma trọng thương bỏ đi. Cường địch cuối cùng cũng đi, hai chân hắn mềm nhũn ngã quỵ xuống đất, may mắn thế nào vừa vặn đặt mông ngồi lên người của Sở Dương. Sở Ngự Tọa cả người đang mềm nhũn, một chút khí lực cũng không lấy ra được, lập tức bị ngồi cho ngao một tiếng đau đớn như heo bị chọc tiết, vội vàng hít mấy hơi khí lạnh. Khốn kiếp, nếu còn không đứng lên, ta đại biểu sư phụ chấp hành môn quy xử lý tên hỗn trướng nhà ngươi. A, Đàm Đàm thoải mái lắc lắc cái mông khiến Sở Dương bên dưới lại kêu thảm liên hồi, lúc này mới lười biếng nói, cái này phải đợi ta trở về. Sư đệ ngươi đi ra rồi, ngươi nói với hắn, nói với ta cũng vô dụng, ta không phải sư đệ ngươi, đây cũng không phải là đang mát xa cho ngươi sớm đứng lên một chút sao? Đám thuộc hạ của ta còn đang cần cửu trọng đan của ngươi cứu trị, ngươi thế nào còn chưa đứng lên? Bị ta ngồi rất sảng khoái sao? Nếu sảng khoái vậy thì ta ngồi thêm một hồi cũng không sao. Ta phắc, Sở Dương phẫn nộ hít vào một hơi, nếu sớm biết người hỗn trướng như vậy thì ca ca ta đã không tới đây rồi, ăn ở như ngươi có bị người ta đánh chết cũng đáng. Đàm Đàm hừ một tiếng vênh mặt lên nói, đó là vì ngươi xen vào việc của người khác, ai cần ngươi tới chứ. Hai người ngoài miệng thì 10 phần cứng đều không chịu buông tha đối phương, đột nhiên ha hả cười rộ lên. Kỳ thật hai người trong lòng đều hiểu rõ, Sở Dương xuất thủ tuyệt đối không phải bởi vì hiểu lầm gì, hắn còn rõ ràng hơn bất luận kẻ nào, nhưng hắn vẫn lựa chọn xuất thủ, hơn nữa vừa xuất thủ chính là một kích tối cường, không có đường lui. Đàm Đàm hay gọi là Tam Tinh Thánh Vương cũng được, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn tới Sở Dương, thậm chí còn không tiếc lấy tính mạng thần hồn của mình ra trả giá, nhưng hai người đều sẽ không nói ra, hết thảy đều để trong lòng. Rõ ràng nói ra thì mùi vị cảm ơn liền không còn ý nghĩa gì nữa, như vậy thì bất kể là ai cũng không được tự nhiên. Qua thời gian không lâu, Sở Dương tức giận đẩy Đàm Đàm ra khỏi người mình. Lúc trước Sở Dương chẳng qua nhất thời thoát lực, trước kỳ thực hắn không có thương tổn gì, chỉ trong chốc lát là khôi phục lại. Tuy rằng tu vi chưa khôi phục hoàn toàn nhưng hành động đương nhiên là không thành vấn đề. Lúc này mới nghiêng người tiếp đó tung ra một cước, Đàm Thánh Vương lập tức bị đá văng ra ngoài, còn lộn nhào 7-8 vòng. Lại càng không để ý tới Đàm Thánh Vương đang trợn mắt nhìn, trước tiên bắt đầu sờ soạng trong người lấy ra một viên cửu trọng đan không hoàn chỉnh, tự mình uống. Ta không sao, có nhất cổ thương thế nặng nề, ngươi... Đàm Đàm kêu lên, ngươi câm miệng cho ta. Sở Dương hung tợn cả giận nói, ta có mắt có thể nhìn được, còn không cần ngươi bên cạnh phải chõ mồm vào, có tin ta đánh ngươi không? Ngươi cho rằng ngươi là Thánh Vương gì đó thì giỏi lắm sao? Cái miệng của Đàm Đàm giật giật, hung hăng trợn mắt nhìn Sở Dương mắng. Chờ đến lúc ta khôi phục nhất định sẽ cho tiểu tử ngươi nếm thử sự lợi hại của bổn vương. Ở sâu trong con ngươi lại thoáng lộ ra ý cười, vị sư huynh kiều kiếp kiếm chủ này của tiểu tử Đàm Đàm kia đúng là không tệ. Sở Dương lần này thực sự là phải xuất huyết rồi, mấy người cổ nhất cổ ai nấy tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, nếu không có cửu trọng đan chỉ sợ không thể cứu nổi. Bốn người kia thì còn đỡ, dùng cửu trọng đan không hoàn chỉnh là có thể khôi phục một chút, ít nhất không lo tính mạng. Nhưng cổ nhất cổ liều mạng tới tàn nhẫn, lục phủ ngũ tạng gần như đánh nát toàn bộ, dùng cửu trọng đan bản không hoàn chỉnh thì cũng đi đời nhà ma. Sở Dương vừa đau lòng thở dài, vừa lấy ra mấy viên cửu trọng đan, vừa thì thào mắng chửi Đàm Đàm. Khốn kiếp, hại lão tử phá sản mà. Đợi tiểu tử Đàm Đàm kia trở lại, lão tử phải xử hắn ra trò, không xuất 100 chiêu thì không bỏ qua. Đàm Đàm đang ngồi bên cạnh lúc đầu chỉ mỉm cười yên tâm, sau đó liền lảo đảo bịch một tiếng ngã vật ra, mất đi tri giác. Thánh vương chi hồn thủy chung còn chưa tới mức độ hoàn toàn thức tỉnh, mạnh mẽ thức tỉnh cuối cùng cũng bị phản vệ. Lần này trải qua chiến đấu thảm liệt như vậy, hiện tại phản vệ ập tới di họa càng lớn. Hiện tại cường địch đã qua, khó xử đã giải, thuộc hạ được cứu, tâm nguyện đã hết, tâm thần vừa buông lỏng thì liền rơi vào hôn mê. Sở Dương hừ hừ, nhìn tới phát hiện không có gì nguy hiểm, liền một cước đá con hàng này lăn qua một bên. Lần này tỉnh lại hẳn là Đàm Đàm đi, cái tên hỗn trướng này đúng là muốn hù chết lão tử rồi. Ngươi làm gì? Đám người Cổ Nhất Cổ tuy đang chữa thương, nhìn thấy Sở Dương một cước đá vào người Thánh Vương, vẫn không nhịn được trợn mắt nhìn hắn. Tên hỗn đản này, cho dù là sư huynh của Thánh Vương thì cũng quá không lễ độ rồi, hắn làm sao có thể đá Thánh Vương như đá bóng vậy? Sở Dương liền buồn bực một hồi. Lão tử vừa mới cứu mạng các ngươi, là ân nhân cứu mạng của đám người các ngươi còn dám trừng mắt nhìn lão tử, cái đám bạch nhãn lang này. Ở bên kia, thiên ma một đường hoảng hốt đào tẩu, tốc độ bỏ chạy của hắn quả nhiên nhanh tới cực điểm. Một đường đi qua đã có không dưới 100 người ngã xuống, thần hồn đều bị thôn phệ. Nhưng một chút lực lượng thần hồn đó đối với thiên ma lúc này mà nói thì ngay cả muối bỏ biển cũng không tính, căn bản không làm nên chuyện gì. Thiên ma vừa buồn bực lại vừa sợ hãi, cảm thấy thần hồn của mình đang không ngừng tiêu tán, tu vi trên người tựa hồ dần suy sụp, mà khoảng cách từ đây tới chỗ pháp tôn vẫn còn một đoạn, liệu mình có thể chống đỡ tới lúc đó hay không? Nếu như giờ phút này không có ai, không có một thần hồn cao thủ nào để bổ sung, chữa trị thương thế thì hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Trong lúc nhất thời hắn không khỏi hoảng hốt. Phía trước chợt xuất hiện một trung niên văn sĩ tiêu sái xuất trần cùng với một tiểu cô nương đi tới. Thiên ma chẳng thèm kén cá chọn canh, ngay cả tra xét đối phương hắn cũng không thèm, không chút do dự lập tức hạ thủ. Một hơi cắn tới, giờ phút này châu chấu có nhỏ đi nữa thì cũng là thịt ngon. Vốn tưởng rằng có thể đắc thủ dễ như trở bàn tay, không ngờ trung niên văn sĩ này ngẩng phát đầu lên, cười quỷ dị nói, ủa, là thiên ma sao? Thiên ma ngẩn ra, chỉ thấy đối phương vừa nói vừa vung tay lên, một đám vật chất vô hình vô chất đột ngột tỏa ra, tiếp đó choang một kiếm vừa nhanh vừa độc. Vô hình chi độc, thiên ma thất thành kêu lên, lần này hắn thực sự là muốn khóc rồi. Thế nào tùy tiện gặp một người đi đường có thể tung ra chiêu số như vô hình chi độc chứ? Nếu là lúc bình thường thì chút độc này thiên ma căn bản chả quan tâm, cho dù dính vào thì cũng không thể dính được vào người hắn, nhưng hiện tại hắn gần như bất lực, không ngờ là bị công kích trúng, nhất là khi hắn đang há miệng định cắn người thì vô hình chi độc lại vừa vặn là chui hết vào miệng. Lần này có thể nói thiên ma cực kỳ bi ai. Giờ khắc này trong lòng thiên ma thực sự là phức tạp như ngũ vị bình, đắng cay bùi mặn ngọt lần lượt xuất hiện. Ta quá thua thiệt rồi, nếu không phải bị chặt đứt hai tay, nếu không phải là... Thiên ma thực sự là muốn khóc, nhưng khóc không ra nước mắt. Văn sĩ trung niên kia một chiêu đắc thủ không hề có chút đại ý lại tiếp tục xuất thủ, kiếm quang lập lòe như lâm đại địch. Không ngờ lại là một vị chí tôn cửu phẩm đỉnh phong. Thiên ma kêu thảm một tiếng, trên người lại trúng thêm hai kiếm, trong lúc nhất thời hồn vía lên mây. Hắn kêu thảm một tiếng rồi cướp đường mà chạy. Lão nhân này chẳng những là cao thủ dùng độc, hơn nữa còn là chí tôn cửu phẩm đỉnh phong, tổ sư bố nó. Đây là cao thủ cấp bậc truyền thuyết ở cửu trọng thiên đại lục, thế nào mà lại cứ xuất hiện khắp nơi như vậy? Thiên ma đã cùng đường mặt lộ, nào dám ham chiến, lập tức thay đổi phương hướng. Trước tiên chọn quả hồng mềm mà nắn, định phá vây từ phía tiểu cô nương kia, trước cứ chạy thoát đi đã rồi nói sau. Lúc này thì ngay cả tâm tư công kích tiểu cô nương thiên ma cũng không có, mà cũng không dám nữa. Hơn nữa tiểu cô nương này không thể nào, cũng là cứu tôn, chí tôn cửu phẩm đỉnh phong chứ. Chỉ cần có thể nhanh chóng chạy khỏi nơi này, đã là lịch đại ma tộc tổ tông phù hộ rồi. Nơi này thực sự quá nguy hiểm với hắn. Kỳ trọng thiên đại lục này thực sự là quá kỳ quái, gặp được người nào cũng đều là cái loại không thể chọc vào. Bình thường thì chẳng thấy đám người này đâu, nhưng vừa bị thương một cái thì đám người cứ liên tục xuất hiện. Đây là cái thế đạo chó má gì vậy? Ngay khi thân thể thiên ma vừa cử động, tiểu cô nương xinh đẹp đáng yêu tựa như minh châu mỹ ngọc kia đột nhiên ngẩng đầu lên, nở một nụ cười cực kỳ hồn nhiên với hắn. Nụ cười này thật đẹp. Thiên ma tuy là kẻ cùng hung cực ác, nhưng giờ khắc này cũng gần như bị nụ cười này mê hoặc, quá thuần khiết rồi, không hề có một chút tí vết nào. quá đáng yêu đi. Nhưng tiếp đó lại thấy hai bàn tay nho nhỏ trắng bóc của tiểu cô nương kia hướng về phía mình vẫy vẫy, tựa như trước mặt mình chợt nở rộ ra hai đoá hoa lan trắng muốt vậy. Thiên ma ngẩn ra, tiếp đó liền cảm thấy một cơn đau vô tận dâng lên trong cơ thể, tiếp đó liền rú thảm giống như con heo bị chọc tiết. Trời ơi, gặp quỷ rồi, tiên thiên chi độc, ta, cộc cộc. Nửa câu cuối không ngờ không thể nói được cho rõ ràng, chỉ có tiếng cộc cộc giống như tiếng vó ngựa đang chậm rãi chạy trên mặt đất bằng phẳng. Nếu như có người tinh thông âm nhạc ở đây, nhất định sẽ cho rằng là con hoàng này đang biểu diễn kỵ mã. Vô hình chi độc thì cũng thôi, nhưng tiên thiên chi độc, cái thứ đồ chơi khủng bố này ngay cả đến thiên ma cũng chịu không thấu. Văn sĩ trung niên kia vừa xuất thủ một cái đã là vô hình chi độc cũng đã đủ biến thái rồi. Không nghĩ tới một tiểu cô nương ngây thơ thuần khiết như vậy lại càng thêm đáng sợ, càng thêm khủng bố, càng thêm độc ác. Không ngờ chỉ vẫy tay một cái thôi đã phóng ra tiên thiên chi độc trong lúc vô hình. Thật là xui xẻo đến tận mạng. Thiên ma lần này thực sự muốn khóc. Lúc trước đã bị người ta xa luân chiến đánh cho hai tay không còn, ở đây lại đâm đầu vào vô hình chi độc, sau đó lại bị một tiểu cô nương hạ xuống tiên thiên chi độc lên người. Ta đã chọc vào ai cơ chứ? Thiên ma lại một lần nữa hóa thành cụm khói đen hoảng hốt bỏ chạy. Đối diện với nguy hiểm sinh mệnh đang dần đếm ngược, ý niệm duy nhất của thiên ma hiện tại cũng chỉ có bỏ chạy trốn chết mà thôi. Vũ Tuyệt Thành cùng Sở Nhạc Nhi cũng không đuổi theo. Không phải là bọn họ không muốn đuổi, mà tốc độ của thiên ma bỏ chạy thực sự là quá nhanh, mệt chết họ cũng không đuổi kịp. Tốc độ chạy trốn chết mà thiên ma bạo phát ra quả thực chỉ nghe đã giận cả người, không thể tưởng tượng là trước sau chỉ một cái nháy mắt hắn đã hoàn toàn biến mất bóng dáng. Thần tốc như vậy thật không hổ là ma đầu họa thế. Mắt thấy thiên ma chạy trốn mất dạng, Giả Nhạc Nhi có chút khó hiểu, nhíu hai hàng lông mày lại. Sư phụ, đây thực sự là thiên ma trong truyền thuyết sao? Là ma vương họa thế kia ấy à? Vũ Tuyệt Thành đang suy nghĩ tới chuyện khác thuận miệng nói, đúng vậy, đây chính là vực ngoại thiên ma trong truyền thuyết. Sở Nhạc Nhi liền nghiêng đầu nói, nhưng mà cái gọi là ma vật họa thế mà thực lực như vậy sao? Cái này cũng quá kém đi, còn chưa kịp làm gì thì đã gào khóc bỏ chạy rồi. Nếu như hắn không chạy, ta nghĩ ta có thể thu thập được hắn. Thấy ngoài tốc độ nhanh kinh người một chút ra thì chẳng có chỗ nào khó lường cả, thực sự là không cân xứng với danh tiếng. Vũ Tuyệt Thành liền ngẩn ra, nói gì vậy chứ? Vực ngoại thiên ma đó nha, tồn tại khủng bố như vậy, không ngờ lại bị đồ đệ mình nói là quá kém, thực sự không cân xứng với danh tiếng. Cái này thật đúng là châm chọc. Tiểu nha đầu, không hiểu chuyện thì đừng nói lung tung. Vũ Tuyệt Thành lập tức suy nghĩ một lát, hồi tưởng lại một lượt quá trình chiến đấu vừa rồi, chậm rãi nói. Nha đầu, ngươi lịch duyệt vẫn còn quá nông cạn, thiên ma làm sao có thể tệ hại như lời ngươi nói. Đương nhiên, ngươi nói hiện giờ ngươi có thể thu phục hắn thì điều này ta tin, bởi vì con thiên ma này nhất định đã bị trọng thương chí mạng, thậm chí còn là thương thế hở ra một cái là có thể mất mạng ngay, cho nên nó bị yếu ớt như thế. Còn nữa, không biết là ngươi có chú ý tới hay không, con thiên ma này đã không còn hai cánh tay, cho nên lúc đầu công kích ta nó chỉ dùng miệng để cắn. Vừa rồi chỉ là giao phong trong tích tắc, nhưng theo ta phán đoán thực lực chân chính của thiên ma này tuyệt đối phải vượt qua chí tôn cửu phẩm đỉnh phong, thậm chí là vượt qua cực hạn của cửu trọng thiên. Nếu như thương thế của nó không nặng như vậy, vậy thì hai sư đồ chúng ta hôm nay đúng là lành ít dữ nhiều rồi. Sở Nhạc Nhi đương nhiên sẽ không hề nghi ngờ lời sư phụ nói, chun cái mũi nhỏ nhắn lại. Bất quá gia hỏa này đúng là ngu ngốc, đúng là rõ ràng hai tay cũng mất rồi, không ngờ còn dám chọc vào chúng ta. Thú vị nhất là không ngờ hắn còn há miệng ra để đối phó với vô hình chi độc của sư phụ, đúng là rất thú vị. Nghe Đồ Nhi nói thú vị, Vũ Tuyệt Thành cũng không nhịn được mà cười ha hả. Bất quá cười thì cười, nhưng trong lòng vẫn không khỏi có mấy phần nghĩ lại mà sợ. Đừng thấy Vũ Tuyệt Thành nói chuyện với Sở Nhạc Nhi rất nhẹ nhàng, kỳ thực hắn đã vận hết khả năng hạ thấp thực lực của thiên ma xuống. Vũ Tuyệt Thành có mấy vạn năm lịch duyệt, thế nào lại không nhìn ra cực hạn của thiên ma? Ma đầu như vậy quả nhiên là đáng sợ. Chỉ nhắn lời này bây giờ mà nói với đồ đệ thì sẽ đả kích lòng tự tin của nàng, cho nên hắn vẫn có chút bảo lưu. Chỉ là nghĩ cả nửa ngày mà vẫn không rõ, gia hỏa kinh khủng như thế mà thế nào lại rơi xuống tình trạng thê thảm như vậy. Đến rốt cuộc là ai trâu bò, không ngờ lại có thể đánh thiên ma không ai bị kịp thành tình trạng như thế này, gần như là bị đánh cho bán tàn nửa phế. Thực sự khiến người ta quá bội phục rồi. Kỳ trọng thiên này không ngờ còn có thần nhân như vậy. Chúng ta cũng gia tăng tốc độ một chút, có lẽ thiên ma thụ thương ngay ở phía trước cũng không chừng, nếu như may mắn hy vọng có thể gặp được mấy vị đại năng đã đánh bại thiên ma. Trong mắt của Vũ Tuyệt Thành lộ ra vẻ hứng thú nồng đậm. Sở dĩ dùng từ mấy là bởi vì thiên ma thực sự quá mạnh mẽ, không phải sức một người có thể chống cự được, càng không nói tới đánh cho nó bán tàn nửa phế như vậy. Được, Sở Nhạc Nhi gật đầu liên tục không ngừng. Tiểu nha đầu đương nhiên cảm thấy cực kỳ hứng thú đối với những vị anh hùng diệt ma này. Sư đồ hai người tăng nhanh cước bộ giống như hai cơn thanh phong, nhanh chóng biến mất trên đường lớn. Ở trên chiến trường lúc này khắp tầm mắt chỉ là một đống hỗn độn. Đống hỗn độn này do đám người Đàm Đàm tạo ra từ đầu, rộng chừng ngàn trượng, còn có hai cái hố khổng lồ. Sở Dương cùng đám người Đàm Đàm tuy đều đã ăn linh dược nhưng cũng chỉ miễn cưỡng có thể hành động mà thôi. Dù sao lần này thụ thương quá mức nghiêm trọng, tất cả mọi người đều khoanh chân đả tọa tại chỗ để khôi phục thực lực, vận công chữa thương. Bảy người của Tam Tinh Thánh Tộc có sáu người thụ thương toàn thân, còn có Đàm Đàm lâm vào hôn mê. Chiến với thiên ma một trận, tất cả những người tham gia chiến đấu đều phải trả giá không nhỏ, nhất là Cổ Nhất Cổ và một vị trưởng lão khác. Hai người này tuy đã có cửu trọng đan hoàn chỉnh để tương trợ bảo toàn tính mạng, thương thế cũng thoáng khôi phục, khỏi hẳn thì cũng rất có khả năng, nhưng mà ma khí nhiễm trên người thì không thể nào khu trừ đi. Một khi để ma khí của thiên ma dính lên người thì có thể nói vô cùng phiền toái. Nếu như tu vi không cao, định lực không đủ, vậy thì ngày nhập ma cũng không còn xa nữa. Cho dù là tu vi cao thâm như Cổ Nhất Cổ cũng bị ma khí không ngừng quấy nhiễu. Một khi tâm thần bất ổn thì vẫn có nguy cơ bị ma hóa. Đối với điểm này cho dù là Sở Dương cũng bất lực mà thôi. Cuối cùng thì trời cũng không tuyệt đường người, Sở Dương không có cách nào xử lý ma khí, cũng không có nghĩa là không ai làm được. Tỷ như Đàm Đàm, Tam Tinh Thánh Vương. Thân thể Đàm Đàm chính là vô thượng ma thể, ma thân chí cường. Ma khí của thiên ma đối với người bình thường có thể là phiền toái, nhưng đối với Đàm Đàm mà nói thì nó lại là bổ phẩm, là dinh dưỡng khó có được. Cho nên chỉ cần chờ Đàm Đàm tỉnh lại, dùng bí pháp hấp thu là đảm bảo mọi sự đại cát. Tất cả mọi người đều xếp bằng vận công tranh thủ từng giây từng phút để khôi phục lực lượng bản thân. Hiện tại chính là hoang sơn dã ngoại, bốn phía trống không, mọi người lại đều rơi vào thời kỳ suy yếu chưa từng có. Nếu trước khi khôi phục thực lực có cao thủ phe chấp pháp giả đuổi tới đây thì... Vậy thì thật đúng là chẳng mất bao nhiêu khí lực là có thể một lưới bắt sạch cả cửu kiếp kiếm chủ, lẫn Tam Tinh Thánh Tộc. Nếu như chúng phải cái vận cứt chó như vậy thì mọi người tuyệt đối là chết không nhắm mắt. Trong lòng mọi người đều cảm thấy sốt ruột. Trong tất cả mọi người thì tình trạng của Sở Dương là tốt nhất, dốc lòng vận cung để khôi phục nguyên khí, lại cố ý tỏa ra thần thức chú ý động tĩnh xung quanh hộ pháp cho mọi người để tránh tình huống ngoài ý muốn phát sinh. Bất quá lần này đúng là tà môn, y như người ta thường nói thì ghét của nào trời trao của nấy. Trong lúc mọi người lo lắng đề phòng liều mạng khôi phục, đột nhiên có thanh âm xé gió vang lên. Phương xa một đạo hắc ảnh nhanh chóng lao tới với tốc độ như bôn lôi. Một người chắp hai tay sau lưng, mái tóc xõa tung sang hai bên, chậm rãi mà đến, không nhanh không chậm, nhàn nhã, như là đi dạo vậy. Người tới này chính là Pháp Tôn vừa mới từ Trung Đô trở về. Lúc trước Pháp Tôn phát hiện hai người quỷ kiếm ma đao phá vỡ cấm cố trước khi chết, thà là hồn phi phách tán cũng không để mình chiếm tiện nghi. Sự thật đã thành, hắn cũng không chạy tới nữa, mà lựa chọn trực tiếp trở về. Vừa đi vừa suy nghĩ, mãi cho đến khi phát hiện nơi này bụi đất ngập trời, hắn mới tiện đường chạy tới để xem tình huống. Đương nhiên, chân chính hấp dẫn hắn ở nơi này không ngờ lại có khí tức thiên ma ngập trời. Điều này khiến Pháp Tôn kinh ngạc, người nào có thể đánh với ma đầu thành bộ dạng đó mà không ngờ còn không bị giết. Pháp Tôn càng ngày càng tới gần, thần thức của Sở Dương hiện giờ có thể nói thiên hạ vô song, ít nhất cũng là vô song, ở dưới cái gầm trời cửu trọng thiên này, đương nhiên là nhận ra có khí tức cường đại mà quen thuộc kia. Trên miệng hắn không khỏi lộ ra nụ cười khổ mà tuyệt vọng. Trong lúc nhất thời Sở Dương quả thực không biết là mình có cảm giác gì, trong lòng thầm thở dài một hơi, thật là xui con mẹ nó xẻo, không ngờ lại gặp Pháp Tôn, kẻ mà mình đang cố kỵ nhất và sợ gặp phải nhất, bây giờ nên làm thế nào cho phải đây? Mình dựa vào cửu trọng đan không hoàn chỉnh để trợ giúp thì vốn đã khôi phục được một phần nguyên khí trong đan điển khô cạn, nhưng bất quá còn chưa bằng một nửa ở thời kỳ toàn thịnh. Đây chính là chỗ dở khi mà tu vi tăng lên trên diện rộng. Nếu trước kia chỉ cần dùng một viên cửu trọng đan không hoàn chỉnh thì tu vi nguyên lực có thể nháy mắt khôi phục như cũ, nhưng bây giờ thì không thể. Mà trạng thái của mấy vị trưởng lão bị thương nhẹ kia dường như còn không bằng mình. Về phần Cổ Nhất Cổ và một vị trưởng lão khác tuy đã dùng cửu trọng đan bản hoàn chỉnh, nhưng thế mà bọn họ nhận phải thương thế lúc trước thực sự là quá nghiêm trọng, trước mắt cũng chỉ có thể bảo vệ tính mạng mà thôi, còn xa mới nói tới chuyện khôi phục, càng đừng nói tới còn có ma khí quấy nhiễu, sức chiến đấu cơ bản không thể nào nói tới. Về phần lực lượng mình mới khôi phục được, đối phó với cường giả bình thường đương nhiên là dư giả, cho dù đối phó với chí tôn bát phẩm cũng nắm chắc chiến thắng. thậm chí là còn có thể liều mạng một phen với chí tôn cửu phẩm bình thường. Nhưng nếu là muốn đối phó với loại cao thủ siêu cấp còn mạnh hơn cả chí tôn cửu phẩm đỉnh phong một đường như pháp tôn thì lại không thể chịu nổi một kích. Có lẽ nói không chịu nổi một kích là hơi cường điệu, nhưng nói không phải là địch, phần thắng xa vời thì không sai chút nào. Nếu như thực sự để pháp tôn phát hiện ra mình và đám người Đàm Đàm, vậy thì tuyệt đối không có hy vọng may mắn thoát được. Cho dù Sở Dương có thể nỗ lực chạy thoát thì những người khác cũng nhất định chết chắc thôi, nhất là Đàm Đàm hiện còn đang rơi vào hôn mê. Thế nhưng pháp tôn trước mắt đang thẳng tắp lao về hướng này, làm sao mà có thể không phát hiện ra cho được. Trong lòng Sở Dương nóng như lửa đốt, đúng là lần đầu tiên hắn thầm cầu nguyện trong lòng, hy vọng là có kỳ tích phát sinh, nếu như lúc này đột nhiên nhảy ra một con quỷ cản đường. Cảm nhận ánh nắng nóng rực trên không trung, Sở Ngự Tọa bất đắc dĩ thở dài, cho dù có quỷ nhảy ra trong cái thời tiết này thì cũng không thể chặn đường ai được. Tốc độ phi hành của pháp tôn là nhanh cỡ nào, tuy nhìn giống như hắn đang lững thững bước trong sân vắng, chưa kỳ thật chính là xúc địa thành thốn một bước ngàn dặm. Trước sau chỉ trong chốc lát hắn đã tới gần nơi này. Tựa hồ cảm nhận được gì đó, pháp tôn đột nhiên lần nữa gia tăng cước bộ. Ngay lập tức pháp tôn đã bay tới trên không của cái hố to, phóng mắt nhìn lại không khỏi kinh ngạc một hồi. Tiếp đó chính là một loại cảm giác sung sướng giống như là đang đói khát mà lại có một cái bánh thật lớn từ trên trời rơi xuống và trúng đầu. Thực sự quá kinh hỉ rồi. Trong phút chốc ngay cả pháp tôn cũng có chút không tin vào hai mắt của mình, dù dụi mắt nhìn lại rốt cuộc xác định phía dưới không ngờ toàn là người quen, hơn nữa còn là đại địch mà mình hao hết tâm tư cũng muốn loại bỏ. Mà hay nhất chính là thực lực của đám đại địch khó chơi này đều bị đại tổn, tin tưởng chỉ cần mình xuất thủ tuyệt đối có thể là bắt sống. Có thể một lần tiêu diệt nhiều tâm phúc đại họa như thế chẳng lẽ không phải thiên đại may mắn hay sao? Thật đúng là trời cũng giúp ta. Pháp tôn đắc ý không tự chủ được mà ngửa mặt lên trời cười lớn. Ha ha, thế sự kỳ diệu quả nhiên không gì không có. Nếu thiên ý không đứng về phía ta thì làm sao có thể đưa tặng lễ vật lớn tới như vậy trước mắt ta được. Thần thức đám người cổ nhất cổ còn xa mới bằng Sở Dương, lại bị trọng thương cho lành cho tới lúc này mới phát hiện là có người tới. Đột nhiên nhìn thấy người tới là pháp tôn, tất cả mọi người đều cả kinh, khí tức thiếu chút nữa là hỗn loạn. Sở Dương thở dài, tuy còn xa mới khôi phục lại nhưng hắn vẫn là động thân đứng lên, mỉm cười. Pháp tôn đại nhân, thực sự là đã lâu không gặp. Chỉ là không biết bây giờ gọi ngài là pháp tôn đại nhân liệu có khiến ngài khó chịu không, hay gọi ngài là thiên ma đại nhân thì thích hợp hơn. Pháp tôn khoanh tay mỉm cười, thân hình phiêu giật bay vào trong cái hố khổng lồ, cười nhạt nói. Đối với người chết, từ trước tới giờ bổn tọa luôn khoan dung, cho dù ngươi chiếm tiện nghi mấy phần miệng lưỡi đi chăng nữa, chẳng lẽ còn có thể xoay chuyển cục diện sao? Sở Dương nói, ồ, pháp tôn đại nhân thực sự tự tin như vậy à? Truyền kỳ kiểu kiếp sưng sững vạn năm, pháp đại tôn đại nhân thực sự cho rằng mình là ngoại lệ sao? Pháp tôn mỉm cười tao nhã, ở trước mặt ta kiểu kiếp kiếm chủ đại nhân, ngươi đừng vọng tưởng kéo dài thời gian. Truyền kỳ kiểu kiếp sau, truyền kỳ đã viết hết rồi, hôm nay nên là chương cuối cùng, giác ngộ đi. Lời còn chưa dứt đã nhào tới, gần như không có dấu hiệu báo trước mà điên cuồng tấn công Sở Dương. Vừa xuất thủ hắn đã dùng toàn lực tựa như thiên băng địa liệt để tránh đêm dài lắm mộng. Sở Dương hiểu rõ đạo lý này cho nên tận lực kéo dài thời gian. Pháp tôn so với hắn sống lâu hơn mấy vạn năm, đương nhiên lại càng thêm hiểu rõ. Mặc kệ là có người viện thủ hay không, duy chỉ có lập tức giết chết tên kiều kiếp kiếm chủ này thì đó mới là lựa chọn chính xác nhất. Địch nhân hoàn toàn không có ý hiếp gì với mình cho tới bây giờ, chỉ có người chết mà thôi. Chỉ cần thu phục được kiểu kiếp kiếm chủ rồi thì cái gọi là truyền thuyết kia sẽ tan biến đi. Một khi truyền kỳ sụp đổ thì cái gì cũng dễ nói. Sở Dương thét dài một tiếng nghiêng đầu quát, xử lý hắn, Kiều Trọng Thiên là có thể định rồi. Bộ dáng giống như là có phục binh, tràn đầy tự tin vào chiến thắng. Pháp tôn ngay cả quay đầu một cái cũng không thèm, cả người đã bay lên trên đầu Sở Dương, mấy trăm quyền quốc như cuồng phong bão tố điên cuồng giáng xuống. Ở trước mặt ta mà cũng dám ra vẻ huyền bí sao? Ha ha, kiếm chủ đại nhân, ngươi thực sự là quá ngây thơ rồi, một chút thủ đoạn thấp kém đó thì làm sao lừa gạt ta được. Trong lúc Sở Dương nói, kiều cước kiếm đã nằm trong tay, tay trái lặng lẽ không một tiếng động lấy ra một viên kiều trọng đan bản hoàn chỉnh cuối cùng còn sót lại, nhét vào trong miệng. Viên kiều trọng đan hoàn chỉnh cuối cùng này hắn vốn không muốn dùng, ít nhất là không muốn dùng ở nơi này, nhưng giờ phút này thực sự không thể không dùng nữa rồi. Chỉ bằng thực lực hiện tại thì tuyệt đối không chống lại nổi pháp tôn, chỉ có đứng ở trạng thái đỉnh phong tối cường thì mới có cơ hội đấu một trận. Kỳ quyết kiếm chợt ngâm lên một tiếng chói tai, kiếm tiêm tứ chiêu cùng bộc phát, nhất điểm hàn quang vạn trượng mang, đồ tẫn thiên hạ hữu hà phương, thầm mai bất cải lăng duệ trí, nhất tụ phong vân tiện thị hoàng. Bốn chiêu này bạo phát tựa như núi lửa phun trào, thân hình pháp tôn qua lại trong vô ảnh trên không trung, quyền cước như gió, hoàn toàn là lấy lực ép người, điên cuồng tấn công từ xa, tuyệt đối không để cho kiểu quyết kiếm của Sở Dương có cơ hội lại gần. Quyền cước trầm trọng như núi một mực không ngừng đánh vào kiếm quang, Sở Dương kêu lên một tiếng đau đớn, miệng phun máu tươi, lảo đảo lui về phía sau, liên tiếp mấy bước mới đứng vững, sắc mặt đã trắng bệch. Ực một tiếng, nút kiểu trọng đan trong miệng xuống, một cỗ dược lực tinh thuần trong nháy mắt đã phát tán ra, nhưng pháp tôn vẫn gắt gao bám theo không hề buông lỏng. Kiếm chủ đại nhân, kiểu kiếp kiếm pháp thật là tinh thuần, so với quân liệt năm đó chỉ sợ không chỉ cao hơn một bậc. Bất quá người tự hổ đã quên ta là ai. Người khác có lẽ không biết kiểu kiếp kiếm pháp, nhưng bổn tọa tuyệt đối không nằm trong số đó. Bổn tọa năm đó đâu chỉ một lần luận bàn với kiểu kiếp kiếm pháp. Nói tới mức độ quen thuộc kiểu kiếp kiếm pháp, bổn tọa so với ngươi chỉ sợ còn quen thuộc hơn mấy phần. Trong thanh âm của pháp tôn mang theo một tia hoài niệm nhàn nhạt, xa xôi mà thê lương, miệng hắn cũng thê thảm cười lớn, chịu chết đi. Pháp tôn lại xuất thủ, uy thế dường như còn lớn hơn lúc trước, hơn nữa công kích lúc trước tuy rằng lăng lệ nhưng cuối cùng vẫn thuộc về phạm chủ võ kỹ của kiểu trọng thiên. Lần này lăng không một trường, không ngờ lại mang theo hắc vụ nồng đậm dị thường, giống như là cự phủ khai thiên bổ về phía Sở Dương, cực kỳ uy mãnh bá đạo. Trong miệng càng là thở dài nhàn nhạt, thật không nghĩ tới, kiều kiếp kiếm chủ thiên mệnh sở quy trong truyền thuyết lại chết ở trên tay ta. Những lời này là có chút ý nghĩa thâm sâu, kiều kiếp kiếm chủ chết trên tay ai cũng là đại sự, nhưng không phải là chuyện quá cổ quái gì, chỉ có kiều kiếp kiếm chủ chết trong tay người đã từng là kiều kiếp thì mới thực sự khiến người ta không biết phải nói gì. Lời còn chưa dứt, Sở Dương vốn là còn phun máu tươi, hoàn toàn không có năng lực hành động lại bật người vọt lên, kiếm quang chớp động liên hồi. Kiếm quang ngoan cường, dày đặc, mang theo lực phản chấn mãnh liệt, uy thế đúng là còn mạnh hơn so với lúc trước. Pháp tôn ngẩn ra, tiếp đó lại thoải mái nói, ta thiếu chút nữa thì quên mất, trừ kiều kiếp kiếm pháp ra, kiều kiếp kiếm chủ còn có một bảo vật khác, đó là kiều trọng đan, khôi phục nhanh như vậy thì chắc hẳn là loại hoàn chỉnh nhất rồi. Cũng không biết là ngươi có bao nhiêu kiểu trọng đan để mà tiêu hao, mà có thể chặn được mấy lần công kích của ta. Sở Dương hừ một tiếng không có lên tiếp, liều mạng thi triển kiểu kiếp kiếm pháp để chống đỡ thêm được lúc nào hay lúc đó. Hiện tại có thể nói là thời khắc nguy hiểm nhất từ khi mình sống lại cho tới giờ. Cho dù là nói thừa ra một chữ cũng là hao phí lực lượng của bản thân, làm sao có thể đáp lời. Đối diện với kiểu kiếp chí nang mà dám đấu khẩu thì tuyệt đối là đi tìm chết. Sở Dương đã thử qua một lần, tuyệt đối không muốn thử lần thứ hai. Quả nhiên là hảo kiếm pháp, pháp tôn cười ha hả, vừa xuất thủ lại vừa chậm rãi ngâm nga. Thiết bích đồng tường, chiến vị hưu, đắc thứ nhất sinh, hữu hà cầu, kiều tiêu phong vân, tề tụ hội, ngã vị vong thì quân vô ưu. Kiếm hay, bây giờ xuất ra mấy chiêu này đúng là thích hợp nhất. Bốn câu này chính là danh xưng của kiểu kiếp kiếm pháp, cũng chính là chiêu số mà Sở Dương đang sử dụng. Mấy chiêu kiếm pháp này hoàn toàn là phòng ngự tới một giọt nước cũng không lọt. Thân hình của pháp tôn xoay tròn nháy mắt đã hóa thành trăm ngàn bóng ảnh vây quanh Sở Dương, chừng năm trượng. Trăm ngàn bóng ảnh này động tác như một, cùng vận trưởng lên cuồng phách, giống như ở trong đại hải đột nhiên dậy lên vô số sóng gió ngập trời, từ bốn phương tám hướng mà ập về trung tâm. Mà vị trí trung tâm đó chính là một con thuyền nhỏ đang nhấp nhô, vật lộn giữa sóng cao gió cả. Pháp tôn biết bốn chiêu này vừa ra chính là chiêu số phòng ngự tối cường của kiểu kiếp kiếm pháp. Chỉ bằng vào cường công, nếu không có lực lượng gấp đối phương mấy chục lần thì căn bản không thể nào phá được. Lịch đại kiểu kiếp kiếm chủ lợi dụng một chiêu này mà chém giết không biết bao nhiêu cường địch, bởi vì địch nhân lâu không công được khó tránh mất kiên nhẫn, tuyệt đại đa số đều lựa chọn cận thân chiến đấu. Nhưng chỉ cần cận thân thì trong thiên hạ này có phòng ngự nào mà đỡ nổi sự sắc bén của kiểu kiếp kiếm cơ chứ? Cho nên một chiêu này nhìn thì như bị động phòng ngự, nhưng thực ra nó lại bao hàm sách lược dụ địch cực kỳ bí mật. Phản kích trong phòng thủ, chuyển bại thành thắng. Thường thường một số địch nhân cường đại đều ngã gục trước một chiêu này. Pháp tôn đã từng là một trong cửu kiếp, hơn nữa còn là cửu kiếp chí năng, thì làm sao có thể không biết đến chiêu này cơ chứ? Nếu như đã biết được huyền bí bên trong, vậy thì phá giải lại không còn là việc khó. Chỉ cần mình trầm ổn, không cầu cốc chiến tốc thắng, dùng một phương pháp du đấu mà kéo dài, thì thủ lâu tất bại. Chỉ cần không ngừng dùng trọng lực để oanh kích, tiêu hao nguyên khí của cửu kiếp kiếm chủ, đợi đến khi đối phương tiêu hao sạch lực lượng thì đương nhiên có thể bắt được, dễ như trở bàn tay. Tuy Pháp Tôn không muốn kéo dài thời gian, nhưng mà sách lược tốt nhất để đối phó với Sở Dương hiện giờ chỉ có du đấu thôi. Tiêu hao Sở Dương, với tính cách cẩn thận của Pháp Tôn, đương nhiên vô luận thế nào cũng không đi liều mạng. Bốn chiêu cửu kiếp kiếm pháp liên hoàn thi triển không ngừng, bao phủ xung quanh tạo thành một tầng vòng phòng ngự cực kỳ nghiêm mật, bảo hộ tất cả đám người Đàm Đàm ở phía sau. Nhưng hiện giờ Pháp Tôn căn bản hoàn toàn không có hứng thú với đám người Đàm Đàm, hắn chỉ nhìn chăm chăm vào Sở Dương, dùng lực đạo mạnh mẽ dị thường, điên cuồng tấn công. Cửu kiếp kiếm chủ vừa chết, không còn hạch tâm nữa, thì cái gọi là cửu kiếp vô địch thiên hạ sẽ tự động tan thành mây khói. Lúc đó tiêu diệt từng bộ phận chả phải dễ như trở bàn tay sao? Mà những kẻ trước mắt ai nấy đều trọng thương không nhẹ, trong khoảng thời gian ngắn tuyệt đối không thể khôi phục được, càng khó có thể hình thành nên sức lực chiến đấu. Chỉ cần thu thập được cửu kiếp kiếm chủ ở đây, những người còn lại tiện tay là có thể bóp chết. Hiện tại mấu chốt nhất vẫn là Sở Dương, chỉ có Sở Dương mà thôi. Trái lại, nếu như giết sạch những người trên mặt đất này nhưng Sở Dương lại chạy thoát thì đó mới gọi là hậu họa vô cùng. Không nhắm vào đồng bọn Sở Dương mới là cách kiềm chế Sở Dương tốt nhất, chỉ có như thế mới có thể ép Sở Dương phải liên tục chiến đấu, chậm rãi mài chết hắn. Pháp Tôn biết rất rõ sự đáng sợ của cửu kiếp kiếm chủ, giờ khắc này không dám có chút bảo lưu, toàn lực tấn công, muốn dùng thời gian ngắn nhất tiêu hao sạch tất cả lực lượng của Sở Dương. Sở Dương liên tiếp thừa nhận chấn động mãnh liệt, dược lực của cửu trọng đan vừa mới phát tán ra đã lập tức bị áp chế, chiến cuộc vừa mới bắt đầu dưới lực công kích cuồng mãnh của Pháp Tôn, Sở Dương lần nữa lại chạm tới điểm cực hạn. Trước sau chỉ chống đỡ thời gian mấy hô hấp ngắn ngủi đã bị ép cho thành nỏ mạnh hết đà. Lực công kích thật là đáng sợ, sắc lực công kích thật là sắc bén, không hổ là cửu kiếp chí năng của năm đó. Sở Dương thở hồng hộc như trâu, chỉ cảm thấy trong phổi mình giống như bốc hỏa. Mỗi lần hít thở thì cả phổi lẫn cổ họng đều nóng rát, còn mang theo vị mặn, còn có chút ngọt ngọt, tanh nồng, đó là mùi của máu tươi. Ngay cả ánh mắt nhìn về phía trước cũng có chút mơ hồ, xương cốt trên người rung lắc, tựa hồ có thể gãy nát bất cứ lúc nào. Mà thế công của Pháp Tôn thì vẫn giống như cuồng phong bạo vũ, phảng phất như đại hải dậy sóng, không biết mệt mỏi, cuồn cuộn mà tới. Sở Dương đã không kiên trì nổi nữa rồi, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Thực lực dù sao cũng không phải là nghị lực, nhân lực có hạn, cửu kiếp kiếm chủ cũng vẫn là người, cũng có cực hạn. Hắn tả thân xương nát thịt cũng phải bảo toàn những người bên cạnh, nhưng hiện giờ cho dù hắn thịt nát xương tan một vạn lần thì cũng không thể bảo toàn bọn họ nữa rồi, thậm chí là ngay cả chính hắn cũng không giữ được, gần như là lực bất tòng tâm. Rắc! Pháp Tôn lại một lần nữa tấn công, chân phải của Sở Dương rắc một tiếng gãy lìa, tiếp đó giống như rang lạc vậy, tiếng xương cốt toàn thân gãy nát, liên tiếp không ngừng chuyển ra, phanh một tiếng, Pháp Tôn đánh ra một trường cuối cùng, trước ngực Sở Dương rôm rốp một hồi, xương ngực xương sườn gãy nát, trong miệng máu tươi cuồng phun, hai cánh tay từ ngón tay cho đến bả vai đều nát bấy, hai chân cũng không còn được đầy đủ, cả người hắn tựa như một cái bao tải rách bươm bắn văng ra ngoài. Thương thế như vậy so với thiên ma lúc trước cũng chỉ kém một chút mà thôi, trên cơ bản đã là thương thế cực hạn mà một người có thể chịu đựng, hở ra một cái là nguy hiểm tới tính mạng ngay. Trong lòng Sở Dương lúc này đã hoàn toàn chết lặng, hiện tại thì thực sự không còn hy vọng gì nữa rồi. Bản thân Sở Dương trọng thương có thể xong đời bất cứ lúc nào, Đàm Đàm thì bị phản vệ mà hôn mê bất tỉnh, đám người cổ nhất cổ thì không có năng lực hành động, sức chiến đấu cơ bản là bằng không. Còn Kiếm Linh, con át chủ bài cuối cùng của Sở Dương cũng bị trọng thương trong chiến đấu với thiên ma lúc trước, hoàn toàn không có năng lực để xuất thủ. Tung hết mọi thủ đoạn, lật hết bài tẩy vẫn không làm gì được địch nhân, chỉ có thể tuyệt vọng. Ánh mắt Sở Dương mơ hồ nhìn thấy Pháp Tôn từng bước tiến tới, và đặc dĩ cười khổ một tiếng, dốc hết chút lực lượng cuối cùng còn sót lại, lẩm bẩm nói. Đệ ngũ chủ trướng, ngươi phản bội huynh đệ mình mấy vạn năm, trong lòng liệu có chút phiền muộn nào không? Thân hình của Pháp Tôn chấn động, bởi vì chữ chủ trướng thì cũng là phiền muộn. Trong mắt hắn bắn ra thần sắc cổ quái phức tạp, thở ra một hơi thật dài, nhẹ giọng nói. Thế sự luôn thê lương, nhân sinh khó tránh khỏi phiền muộn. Nếu như để ta trở lại năm đó, sinh tử lặp lại, ta sẽ chọn cùng chết với bọn họ. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, cho dù có phát sinh ngay trước mặt ta, thì ta lại không thể. Một thanh âm chậm rãi vang lên, vì sao không thể? Thanh âm này không phải Đàm Đàm, cũng không phải của đám người cổ nhất cổ, càng không phải là do Sở Dương hay Pháp Tôn phát ra. Nơi này còn có người khác ư? Mình vậy mà không hề phát giác, có thể ẩn giấu được trước thần thức của mình. Nhìn quanh đương kim thế gian, có thể nói ít ỏi không có mấy ai. Người này là ai vậy? Pháp Tôn kinh hãi xoay người. Sở Dương cũng nghe được giọng nói này, nhưng vừa nghe xong hắn liền hoàn toàn thả lỏng ngất đi, bởi vì đó là thanh âm của Vũ Tuyệt Thành. Nếu Vũ Tuyệt Thành tới đây vậy thì không còn việc gì nữa. Hắn dù sao cũng đã dùng hết tài trí của mình, kéo dài, tranh thủ được chút thời gian mấu chốt nhất, dùng một câu, dùng chính cái tên chủ trướng của đệ ngũ chủ trướng, khiến cho Pháp Tôn cảm khái, để kéo dài thêm một chút thời gian ở thời khắc quyết định. Nếu không có một câu nói đó, Pháp Tôn lập tức bước lên động thủ, cho dù Vũ Tuyệt Thành có tới đây, chẳng lẽ có thể khởi tử hồi sinh hay sao? Nhưng cuối cùng thì vượt qua rồi. Pháp Tôn chậm rãi xoay người, đưa mắt nhìn về phía người ở đằng sau. Biểu tình của hai người đều lộ ra vẻ phức tạp, hai kiểu kiếp không cùng một thời đại lại gặp mặt nhau lần nữa. Vũ Tuyệt Thành bạch y bồng bềnh, phong thần tuấn lãng, hắn hiện tại đã hoàn toàn khôi phục lại diện mạo và hình ảnh của 40000 năm trước, hắn cứ như vậy mà đứng phía sau Pháp Tôn không xa. Mà trước người Pháp Tôn 7-8 trượng thì chính là Sở Dương đang bị trọng thương. Ở phía sau Sở Dương không xa thì là đám người cổ nhất cổ. Khoảng cách thực sự quá gần, Pháp Tôn chỉ cần vung tay một cái là có thể nắm chắc tiêu diệt toàn bộ đám người Sở Dương. Nhưng hắn không dám, thực sự là không dám. Giờ khắc này, hắn không dám có bất cứ chút vọng động nào, bởi vì ở phía sau hắn Vũ Tuyệt Thành đang khóa chặt hắn lời. Ngoài ra, Pháp Tôn còn có thể cảm nhận được rõ ràng, Vũ Tuyệt Thành giờ khắc này đã vận lên tất cả tu vi lực lượng, gần như đem tu vi cả đời ngưng tụ vào trong một kích. Đây là một loại tư thế xúc thế giống như liều mạng. Nếu như Pháp Tôn xuất thủ thì Vũ Tuyệt Thành cũng sẽ đồng thời xuất thủ. Pháp Tôn tự tin là mình nắm chắc 10 phần có thể tiêu diệt đám người Sở Dương. Nhưng cũng như vậy thì một kích của Vũ Tuyệt Thành cho dù không thể dồn hắn vào chỗ chết thì cũng có thể khiến hắn trọng thương ngắc ngoài. Hơn nữa đây chẳng qua chỉ là sự khởi đầu. Ở khoảng cách gần như vậy nếu như mình bị trọng thương, Vũ Tuyệt Thành tuyệt đối sẽ không để mình chạy thoát. Kết quả duy nhất cũng chỉ có thể là chết thôi. Sẽ không có con đường thứ hai. Cho nên Pháp Tôn không dám động, không có bất cứ một chút động tác nào. Một chút động tác dư thừa thôi cũng có thể khiến Vũ Tuyệt Thành xuất thủ. Tiêu diệt cửu kiếp kiếm chủ đương nhiên là quan trọng, đương nhiên là sảng khoái. Nhưng nếu cái giá phải trả là tính mạng của mình, vậy thì không có bất kỳ ý nghĩa gì nữa rồi. Cũng giống như vậy, Vũ Tuyệt Thành lúc này cũng không dám động. Hiện tại hắn không thể nghi ngờ là đã chiếm tuyệt đối về mặt địa lợi. Có địa lợi, chỉ cần vừa xuất thủ là tuyệt đối có thể đánh Pháp Tôn trọng thương, nhưng hắn cũng không dám hành động bừa, bởi vì hắn không tự tin có thể một kích tiêu diệt Pháp Tôn. Một khi Pháp Tôn trọng thương mà không chết, chó cùng dứt dậu, thì hắn nhất định sẽ dốc toàn bộ dư lực kéo theo đám người Sở Dương chết cùng. Vũ Tuyệt Thành chưa chắc đã kịp ngăn trở mà thậm chí có thể không ngăn trở được. Song phương đều có sự cố kỵ của mình, dần dần rơi vào một loại tình huống cân bằng vi diệu nhưng cực kỳ nguy hiểm. Cho nên trước khi Pháp Tôn xoay người, Vũ Tuyệt Thành rõ ràng có thể thừa cơ tấn công, cường chiếm thượng phong, nhưng hắn không làm vậy, ngược lại còn lui một bước để Pháp Tôn có thể thong dong xoay người lại. Pháp Tôn mỉm cười, không ngờ trong lòng Vũ Huynh lại có cố kỵ lớn như vậy, bổn tọa còn tưởng rằng trận này nhất định phải thua rồi chứ. Xem ra, ông trời đúng là phi thường chiếu cố bổn tọa. Vũ Tuyệt Thành thản nhiên nói, nếu trong lòng người không có cố kỵ thì cứ thử xuất thủ một lần xem, thử xem ông trời có còn chiếu cố người nữa không. Pháp Tôn mỉm cười, phía sau Vũ Huynh giống như là có đao vậy, ta nào dám thử. Vũ Tuyệt Thành trầm mặc nói, nếu không dám thử thì hãy trở lại ta. Nếu năm đó lập lại một lần, ngươi có thể cùng các huynh đệ đồng sinh cộng tử, vì sao hiện tại lại không thể? Chẳng lẽ bọn họ không còn là huynh đệ của ngươi nữa sao? Vũ Tuyệt Thành nhướng mày lộ ra lửa giận. Vũ Tuyệt Thành nhìn ra một tia khinh nhờn tình nghĩa huynh đệ trong lời Pháp Tôn vừa nói, cho nên hắn tuyệt đối không nhẫn nhịn nổi. Ở trong thời khắc vi diệu thế này không ngờ còn hưng sư vấn tội, muốn hỏi cho dã rõ ràng minh bạch vấn đề. Bởi vì những lời này đã chạm tới chỗ thần thánh nhất ở trong lòng của Vũ Tuyệt Thành. Nếu như Sở Dương còn chưa hôn mê, biết là vào lúc này rồi mà Vũ Tuyệt Thành vẫn còn phạm phải cái tật xấu của đệ tử thế gia kia, không biết chừng Sở Ngự Tọa còn tức đến ngất xỉu luôn tại đương trường. Pháp Tôn cười nhạt, Vũ Huynh đến đây, thương thế lúc trước hẳn là đã lành rồi sao? Tiểu đệ ngày đó vì cầu thoát thân, vạn bất đắc dĩ phải lợi dụng Vũ Huynh. Mỗi lúc đêm khuya nghĩ lại đều hối hận không thôi, không nghĩ tới mãi đến hôm nay mới có cơ hội để thăm hỏi Vũ Huynh. Vũ Tuyệt Thành giận dữ nói, đừng có lảng sang chuyện khác, lảng cũng vô dụng. Hôm nay ta chỉ muốn nghe câu trả lời của ngươi. Ngươi có hiểu lầm, ngươi rất ủy khuất, ngươi oán hận đại ca của ngươi, ta đều có thể hiểu được.

mà điểm quan trọng nhất chính là ta đủ sự bình tĩnh. Pháp Tôn lại nói, nếu như các huynh đệ chỉ có một người sống sót, vậy ta thoát ra mới là có lợi nhất. Nói như vậy, Vũ Huỳnh có tán thành không? Vũ Tuyệt Thành dứt khoát gật đầu. Không sai, lịch đại cửu kiếp chí năng cho tới bây giờ đều là bậc chí giả, riêng luận về lực phá hoại vị tất đã dưới cửu kiếp kiếm chủ. Cho nên lúc trước, ta cuối cùng quyết định lợi dụng thần hồn chi lực của các huynh đệ, dốc sức đánh cược một lần. Kết quả là ta thực sự thoát ra và kéo dài hơi tàn cho đến tận hôm nay. Pháp Tôn cười thảm, nếu chỉ luận theo đạo lý ta thoát ra mới là tốt nhất, từ bất kỳ phương diện nào mà nói thì đều nên là ta sống sót mới có thể có được giá trị lớn nhất. Duy chỉ có phương diện tình cảm thì ta dựa vào cái gì mà sống, dựa vào cái gì mà toàn thân trở ra, các huynh đệ khác đều thần hồn câu diệt, chẳng lẽ người khác không nên sống sao? Đây là đạo lý gì? Hơn một vạn năm thời gian, nguyên linh của ta cứ một mực phiêu đãng tại nơi sơn dã, chẳng thể làm gì được. Mỗi ngày đều nghĩ tới huynh đệ của ta, lúc đầu ta còn không ngừng thuyết phục chính mình dùng các loại lý do để mà thuyết phục, chỉ là lừa gạt người thì dễ, lừa bản thân thì khó. Người khó lừa gạt nhất lại chính là tự bản thân mình, thẹn ở trong lòng mới chính là thẹn, điểm này bất cứ lý do gì cũng không thể xóa bỏ được. Cuối cùng ta hiểu được một chuyện mà ta sớm nên minh bạch, thế nhưng thủy chung lại không ngộ ra. Giữa các huynh đệ đồng sinh cộng tử chính là nghĩa khí, cho dù bởi vì âm mưu quỷ kế mà cùng chết, nhân sinh cũng không có gì tiếc nuối nữa. Nhưng nếu tất cả mọi người cùng chết chỉ còn lại mình ngươi sống sót, hơn nữa lại là lợi dụng năng lượng thần hồn của các huynh đệ trước khi chết để mà sống sót, cái loại áy náy, loại dây vò này ngươi biết không? Thì ra người sống sót cuối cùng lại là người thống khổ nhất. Pháp Tôn khoanh tay mà nói, thanh âm phá lệ bình thản dị thường. Vũ Tuyệt Thành hít vào một hơi thật sâu, chỉ cảm thấy trong miệng đắng ngắt. Ta không hiểu sao, ta thế chó nào lại không hiểu, năm đó chẳng lẽ ta còn chưa từng trải qua hay sao? Nhiều nhất so với ngươi ta chỉ thiếu đi một mắt xích mà thôi. Ôm áy náy, ôm dày vò, ta bắt đầu tự phân tích bản thân. Ta may mắn thoát chết, nhưng tình huống lúc đó liệu có phải là do ta quá ích kỷ hay không? Pháp Tôn cười khổ nói, trải qua vô số lần tự phủ nhận, ta dần dần phát hiện quả thực là ta ích kỷ. Năm đó khi sắp chết, cái ý niệm ta muốn sống sót thực sự đã xuất hiện trong đầu ta. Sau đó ta lại càng áy náy, càng khó chịu. Ta áy náy dằn vặt, thậm chí có nhiều lần còn muốn tự bạo nguyên hồn cho nhẹ bớt. Nhưng một khi chết rồi, toàn bộ lực lượng thần hồn của các huynh đệ đều nằm ở trên người ta, ta làm sao có thể tùy tiện chết đi. Vì thế ta lại có một mục tiêu mới, chỉ cần ta có thể tìm được thân thể mới thì vô luận thế nào, ta cũng có thể làm một chút sự tình cho gia quyến của các huynh đệ, làm rất nhiều chuyện, vô luận chuyện gì ta cũng muốn làm để bồi thường. Nhưng đợi đến khi ta có được thân thể, đồng thời dung hợp tới mức có thể nắm giữ nó trong tay, thì ta lại phát hiện gia tộc của huynh đệ ta đều đã tan biến rồi, thậm chí ngay cả một hậu nhân cũng không tìm thấy, bởi vì thời gian nó chưa bao giờ dừng lại, thời gian như trôi qua là quá nhiều. Mà trầm trọc nhất là đệ ngũ gia tộc mà ta thành lập lên, lúc đó lại là nhà duy nhất còn sót lại, vẫn là đương kim một trong cửu đại gia tộc, bất quá cũng đang bị cửu kiếp công kích tràn ngập nguy cơ, có thể bị diệt bất cứ lúc nào. Thứ nhất, khi đó ta mới bước đầu nắm giữ được thân thể, thần hồn còn chưa đạt tới mức dung hợp hoàn mỹ, cũng không thể phát huy ra lực lượng tối cường. Thứ hai là trong lòng ta cũng thầm nghĩ, hậu nhân huynh đệ của ta đã không còn, vậy thì hậu nhân của ta dựa vào cái gì để tiếp tục tồn tại? Ta đã vạn phần có lỗi với bọn họ rồi, ta đã lợi dụng lực lượng thân hồn của họ để sống sót rồi, dựa vào cái gì mà chỉ có hậu nhân của ta được tiếp tục tồn tại? Cho nên cuộc chiến đó ta không hề tham dự, ta mắt thấy đệ ngũ gia tộc dần xuống dốc, cũng chỉ nói một câu với Gia Cát Đạo, một trong cửu kiếp lúc đó, cũng bởi vì câu nói này mà đệ ngũ gia tộc thoát khỏi nguy cơ diệt tộc, trở thành một gia tộc phụ thuộc vào gia tộc Gia Cát. Sau đó ta bắt đầu kiếp sống làm Pháp Tôn, quyền cao chức trọng kéo dài vạn năm. Pháp Tôn cười khổ, trong những tháng năm ta du đãng không có lúc nào là ta không muốn làm một chuyện gì đó cho các huynh đệ. Nhưng đến khi chân chính của thực lực thì lại phát hiện không có chuyện gì để mà làm. Một khi đã vậy, thì lúc đó ta thoát ra để làm gì? Mỗi một khắc ta hưởng thụ quyền cao chức trọng, đều cảm thấy có lỗi với các huynh đệ. Các huynh đệ liều mạng để cho ta ở nơi này hưởng thụ quyền cao chức trọng, vinh hoa phú quý hay sao? Pháp Tôn thổn thức. Vũ Tuyệt Thành cả giận nói, ngươi cảm thấy có lỗi, vậy sao ngươi không ẩn cư, không làm Pháp Tôn nữa thì không phải là được rồi sao? Ngay cả lựa chọn đó ngươi cũng chưa làm, còn không thừa nhận là bị lợi dục làm mùa mắt, bạc tình bội nghĩa. Pháp Tôn cười khổ một tiếng, dục lợi làm mờ mắt, bội tình bạc nghĩa ư? Trải qua một thời gian, ta càng ngày càng thấy áy náy, rốt cuộc bắt đầu không muốn làm pháp tôn nữa, đỡ phải chịu nhiều sự tra tấn trong nội tâm như vậy. Ngũ Tuyệt Thành nói, đúng vậy, không cần phải làm pháp tôn nữa. Chỉ là dù sao, có lỗi nhiều năm như vậy rồi, nếu như bây giờ buông bỏ chẳng phải khổ sở nhiều năm ta chịu đựng lại hóa thành hư không sao, ngay cả quyền cao chức trọng cũng không còn nữa. Pháp tôn thở dài. Ngươi, hỗn đản, Ngũ Tuyệt Thành tức mà không biết phải nói gì. Nằm mơ cũng không nghĩ tới lại có biến hóa tuyệt diệu như thế này. Mình thực sự nói trúng rồi, quyền dục thực sự có thể che mờ lòng người, ngay cả cửu kiếp chí năng năm đó cũng không ngoại lệ. Pháp tôn cười khổ, ta cũng biết là mình thật hỗn đản, thậm chí nghĩ một chút cũng không nên, nhưng truy cứu lý do kỳ thật cũng chỉ có thứ nhất là bát mẻ rồi thì chẳng sợ sứt, thứ hai quyền thế nó ăn mòn khiến tâm tính dần dần biến hóa, thứ ba họ đã chết rồi, hơn nữa còn là chết mấy vạn năm. Đây là chuyện đã là thực tế xảy ra, ta kiên trì thì có ý nghĩa gì, còn ý nghĩa gì nữa. Thế nên ta cứ tiếp tục bước đi như vậy. Cuối cùng thì thói quen khó sửa.